Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Mình đã kịp dịch nhưng mà cũng không được như lời hứa với các bạn là 9 rưỡi, 10 giờ mới xong, bởi vì hôm nay mình có việc bận, mong là các bạn thông cảm nhé. Và sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần. Các bạn cùng lắng nghe. Cái gì? Các vị dự định để Trung Nguyên chiếm cứ danh sách thứ 5 kia đi tham dự chi tranh kỳ vật sao? Trong đại doanh chủ trướng, ngũ đại nguyên lão Thiên Uyên Vực lại lần nữa tề tụ. Nhưng khi Mộc Nghê đưa ra Trung Nguyên sẽ tham dự chi tranh kỳ vật, không nằm ngoài dự liệu đã đưa tới Huyền Côn Tông Chủ phản đối. Ông ta khuôn mặt căng cứng, nhìn thoáng qua Trung Nguyên ở đây. Tuy nói không có chi thực là nguyên lão, thế nhưng loại hội nghị cấp bậc này, hắn bây giờ đã có đủ tư cách để dự thính. Chỉ là Huyền Côn Tông Chủ cũng không bởi vì hắn có mặt ở đây mà lộ ra dễ nói chuyện. Ông ta trầm giọng nói, lần này chi tranh song tháp, đến tuột cùng trọng yếu bao nhiêu, các vị không phải là không rõ. Dựa theo chúng ta trước đó liệt ra danh sách, người có nguyên khí nội tình thấp hơn 1,3 tỷ đều không có tư cách xuất chiến. Thiên phú của Trung Nguyên lão phu không phủ nhận, nhưng hắn dù sao cũng chỉ là thiên dương cảnh sơ kỳ. Mộc Nghê nghe thấy vậy thì mỉm cười nói, nhưng trong chiến trường Xích Vân Châu, ngay cả nguyên anh cảnh cường giả đều không làm gì được hắn. Huyền Côn Tông Chủ chỉ trệ, rồi biện bạch nói, đây chẳng qua là tình huống đặc biệt, nhưng trong chi tranh song tháp là thực lực chân chính đụng nhau, bất cứ thủ đoạn nào khác đều không hề có tác dụng. Sĩ Tình thản nhiên nói, Chu Nguyên có Thiên Nguyên Bút, chỉ cần thức tỉnh văn thứ 7 tấn thăng, thực lực của hắn sẽ tại thời gian ngắn tăng vọt, đủ để ứng đối chi tranh kỳ vật lần này. Huyền Côn Tông Chủ lắc đầu, vẫn ngoan cố như cũ. Thiên Nguyên Bút cố nhiên có thể tăng phúc thực lực, nhưng cũng không bảo đảm. Ai có thể cam đoan, hắn nương tựa theo tấn thăng, liền có thể đem nội tình vượt qua 1,3 tỷ chứ? Nếu không đạt được, làm những thứ này cũng không có chút ý nghĩa nào. Ánh mắt ông ta sắc bén, nhìn về phía Chu Nguyên nói. Chu Nguyên, loại trường hợp này, ngươi giao cho những đỉnh tiêm thiên dương cảnh hậu kỳ Thiên Uyên đi. Ngươi không cần thiết bốc lên hiểm lớn như vậy. Trung Nguyên bất đắc dĩ cười cười, bởi vì việc này quá mức quan trọng, cho nên hắn mới muốn tranh thủ một cái danh sách. Hắn không muốn đem việc liên quan tới Tổ Long Đăng giao cho những người khác quyết định. Hắn cũng không phải nghĩ ra loại đầu ngọn gió này. Thậm chí hắn cảm thấy, tới lúc đó, nếu như bọn người Tần Liên có thể gọn gàng linh hoạt, thắng được 3 trận, không cần hắn xuất thủ, đó là tốt nhất. Huyền Côn Tông Chủ, chờ ta thức tỉnh văn thứ 7 Thiên Nguyên Bút, ta sẽ đích thân tìm những đỉnh tiêm thiên dương cảnh hậu kỳ do các vị lựa chọn nói chuyện. Nếu đến lúc đó bọn họ không có ý kiến, danh sách này cứ giao cho ta tới. Bọn người Huyền Côn Tông Chủ đều ngẩn người. Bọn họ sao không nghe hiểu chứ? Trung Nguyên tìm những người khác nói một chút, hiển nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Không hổ là đệ tử thân truyền của Đại Tôn, ngược lại là có chút quyết đoán. Huyền Tinh Tộc, tộc trưởng Biên Sương không nhịn được cười một tiếng. Da mặt già nua của Huyền Côn Tông Chủ run lên. Chu Nguyên đã nói như vậy, ông ta tự nhiên cũng không tốt lại kiên trì xuống. Được, cứ dựa theo lời ngươi nói đi. Nếu tới lúc đó, những người kia có người phản đối, ngươi phải chính mình đi giải quyết. Thời gian chi tranh kỳ vật đã xác định sau 1 tháng. Danh sách sẽ sơ bộ thả ra. Nhưng nếu cuối cùng ngươi không cách nào đạt được chúng ta mong muốn, cuối cùng danh sách cũng sẽ có xuất hiện thay đổi. Chu Nguyên nghe thấy vậy nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị không có dị nghị. Huyền Côn Tông Chủ thấy vậy cũng không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn thật sâu Chu Nguyên một chút, sau đó thân ảnh đã hư không tiêu thất. Biên Sương cùng Bạch Dạ Nguyên Lão cũng biến mất theo. Bây giờ cục diện Thiên Uyên Vực khẩn trương, nguyên khí bọn họ hóa thân trong lúc nhất thời đều có chút không đủ dùng. Sau khi họ rời đi, trong doanh trướng, bầu không khí ngược lại trở nên dễ dàng hơn. Hai, người thật đúng là không chịu yên tĩnh. Sĩ Tình liếc nhìn Trung Nguyên một chút. Nguyên bản chi tranh kỳ vật lần này cùng Trung Nguyên hẳn là không có liên quan, thế nhưng hắn lại muốn tham gia. Trung Nguyên khẽ thở dài một hơi nói, ta thực sự hy vọng cuối cùng không cần ta về ra sân. Hắn không ra sân, tối thiểu nói rõ tất cả thuận lợi. Nếu quả thật muốn hắn tới cứu trận, vậy nói rõ thế cục đã cực kỳ ác liệt. Hắn tình nguyện không bỏ ra loại đầu ngọn gió này. Đem Thiên Nguyên Bút cho ta đi. Mộc Nghê cười nói. Trung Nguyên vội vàng lấy ra bút đen pha tạp, cung kính đưa cho Mộc Nghê. Vất vả Nghê Di. Mộc Nghê tiếp nhận Thiên Nguyên bút, nhẹ nhàng vuốt ve thân bút. Trong mắt bà ta có chi sắc hồi ức hiển hiện, thần sắc càng trở nên nhu hòa. Đúng là đã nhiều năm rồi không nhìn thấy nó. Một lát sau, bà ta đối với Chu Nguyên cười nói. Thức tỉnh văn thứ 7 cần một chút thời gian, nhưng hẳn là có thể giải quyết một vòng trong vòng một tháng. Chu Nguyên ngoan ngoãn gật đầu. Xì Tình nắm qua một vật, Chu Nguyên vội vàng tiếp được. Vào tay chính là một ngọc giản xích hồng. Trên ngọc giản phác họa lấy hoa văn phức tạp, ẩn ẩn có hơi thở nóng bỏng truyền tới. Đây là tiểu thánh thuật. Trước đó ngươi để cho ta giúp ngươi tìm một đạo để tu luyện nhục thân. Thuật này tên là luyện ngục đại viêm ma, cũng coi là tiểu thánh thuật cấp bậc đỉnh tiêm. Uy năng so với huyền thánh thể của ngươi mạnh hơn rất nhiều. Chu Nguyên đại hỉ, hắn tu luyện huyền thánh thể chỉ là thiên nguyên thuật đỉnh tiêm. Dĩ vãng đến xem uy năng cũng không tệ. Nhưng theo thực lực hắn dần dần tăng cường, huyền thánh thể cũng từ từ tới cực hạn. Bởi vì tu luyện tới hiện tại, bất luận Chu Nguyên cố gắng ra sao, trong trái tim tạo ra ngưng luyện kim huyết cũng chỉ là hơn 300 giọt mà thôi, mà tăng trưởng càng ngày càng chậm chạp. Đây là cực hạn của huyền thánh thể. Muốn nhanh chóng tăng lên nhục thân, cần nguyên thuật càng cường đại hơn luyện thể. Người trong Vẫn Lạc Chi Uyên kia đạt được đại lượng pháp vực bản nguyên, chắc hẳn đầy đủ để ngươi đem thuật này tu thành. Chu Nguyên liên tục gật đầu, mừng khấp khởi nói, đa tạ Xì Tình sư tỷ. Bực nguyên thuật này, nếu phải dùng chiến công để đổi lấy, vậy tất nhiên là cấp bậc rộng lượng. Thế nhưng Chu Nguyên lại không cần tuân theo điểm này. Đây chính là chỗ tốt, đem thân phận hiển lộ. Loại tiểu thánh thuật đỉnh tiêm này, coi như Xì Tình trực tiếp cho hắn, ba vị nguyên lão khác cũng chỉ làm như không thấy. Dù sao thân là đệ tử thân truyền đại tôn, Chu Nguyên đích thực là có tư cách như vậy. Xì Tình khoát tay áo nói, trong khoảng thời gian này ngươi chuyên tâm tu luyện đi, chuyện Thiên Nguyên bút cứ giao cho Nghê Di là được. Cô ta khẽ dừng một chút, dường như nhớ tới điều gì, không nhịn được cười nói, mà đợi danh sách kia công bố ra, chỉ sợ ngươi lại bị ở trên đỉnh ngọn sóng gió. Chu Nguyên khẽ nhún vai, đối với điều này ngược lại cũng không thèm để ý. Dù sao loại chuyện này đối với hắn đã quá quen thuộc. Chuyện chi tranh kỳ vực, Thiên Uyên vực cùng Ngũ Đại Liên Minh đều không che lấp, cho nên ngắn ngủi trong mấy ngày, chuyện này đã trở thành tiêu điểm chú ý của thế lực song phương. Thậm chí không chỉ có song phương, mà ngay cả rất nhiều thế lực khác của Hỗn Nguyên Thiên đều đem ánh mắt quăng tới. Đúng như Xì Tình nói, khi Thiên Uyên vực đem năm danh sách tham gia chi tranh kỳ vật phóng xuất ra, không nằm ngoài dự liệu đã dẫn phát xôn xao to lớn. Vô số thiên dương cảnh cường giả Thiên Uyên vực cảm thấy kinh ngạc. Bọn họ kinh ngạc dĩ nhiên không phải hướng về phía Tần Liên Bạch Vũ, Biên Bất Cập, Mộc U Lan, bốn vị thương dương cảnh mặt bài này, mà là đối với Chu Nguyên, dám lấy thiên dương cảnh sơ kỳ che lên danh sách này. Kinh ngạc trôi qua đã bộc phát ra phản đối mãnh liệt như sóng chiều. Những thiên dương cảnh phản đối này đại bộ phận đều chưa từng tham dự qua chiến trường Xích Vân Châu. Bởi vì tới đối đầu, những thiên dương cảnh tham gia qua chiến trường này, lý trí rất nhiều. Dù sao bọn họ kiến thức qua Chu Nguyên hiện ra kỳ tích ra sao. Nhưng cho dù vậy, vẫn có không ít người đối với danh sách bước đầu này biểu đạt chất vấn cùng một chút lo lắng. Năng lực Chu Nguyên hoàn toàn là không thấp, nhưng hắn dù sao cũng chỉ là thiên dương cảnh sơ kỳ. Lần này có thể tham gia chi tranh kỳ vật, tất nhiên là cường giả đứng đầu nhất trong thiên dương cảnh song phương. Chu Nguyên cùng bọn họ so sánh còn chênh lệch không nhỏ. Trong Thiên Uyên vực, bởi vì phần danh sách này được tung ra, ngược lại ở trong thời gian sau đó ồn ào tưng bừng. Dư ba việc này còn chưa kết thúc, phần danh sách này gần như chỉ chuyển ra ở Thiên Uyên vực, thậm chí cũng bằng tốc độ nhanh nhất chuyển hướng bát vực khác, tiến tới dẫn phát động tĩnh không nhỏ. Ở giữa chiến tranh của Thiên Uyên vực cùng Ngũ Đại Liên Minh, trong mấy tháng gần đây đã trở thành chuyện chú mục nhất trong Hỗn Nguyên Thiên, cho nên bất cứ cử động nào có quan hệ song phương đều sẽ dẫn phát vô số chú ý. Về phần kỳ vật trên chi tranh song tháp kia, cũng trong ngắn ngủi mấy ngày, trực tiếp truyền khắp toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên. Loại đấu pháp do Đại Tôn song phương lưu lại làm cho vô số người nhìn mà than thở. Cũng chính ở thời điểm này, khi sơ bộ năm danh sách thiên dương cảnh của Thiên Uyên vực phát ra đã dẫn phát oanh động không nhỏ. đầu nguồn oanh động, đơn giản chính là Chu Nguyên. Tại Huyền Cơ vực. Chà chà, Chu Nguyên này thật đúng là có thể dày vò. Lúc này mới vừa tiến vào thiên dương cảnh không lâu, vậy mà dám dính vào tranh đấu của những thiên dương cảnh hậu kỳ. Trên một tòa lầu cao, cửu cung khoác nguyệt bào lụa mỏng, nhìn qua tình báo đặt ở trước mắt. Trên gương mặt thanh lệ, có một chút chi sắc cảm thán nổi lên. Trên tình báo này nói, chính là về chi tranh kỳ vật của Thiên Uyên Vực cùng Ngũ Đại Liên Minh. Mà danh sách của Thiên Uyên Vực cũng có tên Chu Nguyên. Chu Nguyên này ngược lại là có chút không biết trời cao đất rộng. Thị nữ bên cạnh cửu cung bình luận. Cửu cung thì nhẹ nhàng lắc đầu. Nếu đối với những người khác thì có lẽ cô ta cũng sẽ đánh giá như vậy. Thế nhưng với Chu Nguyên kia đã trải qua đại hội cửu vực, cửu cung đối với người này lại đem hắn định giá cực kỳ nguy hiểm. Dù sao, ngay cả Triệu Mục Thần là nhân vật như vậy mà còn thua trong tay hắn, Chu Nguyên này quả thực là quái vật. Đây cũng không tiện để đánh giá. Không thể nói trước, chi tranh kỳ vật này lại ra được yêu thiêu thân gì thì sao? Môi cô ta có chút nhếch lên, ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy quyển tình báo kia. Trận trò hay này, ngược lại ta có chút chờ mong. Cô ta cũng tương tự muốn biết thần phủ cảnh vương giả xưng bá một đời bọn họ kia bước vào thiên dương cảnh liệu có thể vẫn như cũ, lóa mắt sáng chói như trước hay không? Tại vạn tổ vực, trước một tòa điện, sắc mặt Triệu Mục Thần đạm mạc, cúi đầu nhìn qua tin tình báo trong tay, ánh mắt y dừng lại hồi lâu phía trên tên Chu Nguyên. Người ta so sánh với người càng có quyết đoán, lúc này mới tiến vào thiên dương cảnh thời gian bao lâu chứ? Vậy mà dám cùng với thiên dương cảnh hậu kỳ vịn cổ tay? Một thanh âm thoáng có chút khàn khàn từ phía sau truyền tới. Trong thanh âm kia lộ ra một tia dị âm để cho thần hồn người có chút nhói nhói. Triệu Mục Thần khẽ quay đầu, chỉ thấy sau lưng không biết từ bao giờ xuất hiện một nam tử mặc áo hoa. Nam tử khuôn mặt tuấn lãng, một đôi mắt như hoa đào. Áo của hắn đặc biệt sốc nổi, toàn thân tản ra khí tức không hề đứng đắn. Nhưng thời điểm Triệu Mục Thần nhìn hắn thì đồng tử lại rụt nhỏ không thể thấy. Bởi vì người tới này chính là Vương Huyền Dương. Hắn đã từng là nhân tài kiệt xuất tại thần phủ cảnh vạn tổ vực. Người này cũng là người khiêng đỉnh trong thiên dương cảnh vạn tổ vực, trên thiên dương bảng xếp hạng thứ hai. Ngũ đại liên minh này thật đúng là phế vật. Ngay cả thiên uyên vực yếu như vậy mà cũng bắt không được. May mà vạn tổ vực ta cho nhiều duy trì. Vương Huyền Dương cười híp mắt nói. Thần sắc Triệu Mục Thần đạm mạc cũng không trả lời. Vương Huyền Dương không thèm để ý mà tự mình nói. Chờ tiếng nói của hắn nhất truyền. Trên đại hội cửu vực, ngươi không đem võ giao cùng Tô Ấu Vi bắt được hay sao? Triệu Mục Thần nhìn hắn một cái rồi thản nhiên nói. Huyền Dương sư huynh, ta đối với các cô ấy không có hứng thú. Ta chỉ muốn khí vận của các cô ấy mà thôi. Đối với tính cách của vị sư huynh này, y sớm đã nghe nói. Yêu thích nữ tử tuyệt mỹ thế gian, hắn sở tu nguyên khí, khuynh hướng âm dương nhất đạo. Những năm này, ngược lại có không ít nữ tử đã bị hủy trong tay hắn. Vương Huyền Dương ghét bỏ nhìn Triệu Mục Thần một chút, dường như đang cảm thấy y không thể nói lý. Chợt hắn cười nói. Người đã thất thủ, vậy về sau sư huynh ta đắc thủ thì chớ có bảo ta tặng cho người đấy. Triệu Mục Thần thản nhiên đáp. Huyền Dương sư huynh, võ giao cùng Tô Ấu Vi không tốt để dây vào đâu. Trong tay Vương Huyền Dương xuất hiện một cây quạt xếp hoa đào. Trên đó có âm dương chi quang lưu chuyển. Mặt quạt triển khai, phía trên vẽ ra đều là tư thái nữ tử tuyệt mỹ, mà vị trí ở giữa nhất vẫn còn hai chỗ trống. Âm dương đào hoa phiến này của ta còn hai chỗ trống, nếu có thể thu được các cô ấy. Ha ha, tương lai Nguyên Anh có hy vọng. Mà các cô ấy có dây được vào hay không, đó là chuyện của sư huynh ta. Triệu sư đệ nên lo lắng nhiều một chút, nên làm thế nào từ trên thân Chu Nguyên kia, đem mặt mũi đã mất mà tìm trở về. Người trên đại hội cửu vực thất bại, đối với vạn tổ vực ta ảnh hưởng không nhỏ đâu. Hắn căn bản chưa đừng để ý tới lời nói của Triệu Mục Thần, phe phẩy kê quạt rồi chậm rãi xoay người bỏ đi. Triệu Mục Thần mặt không thay đổi, nhìn về bóng lưng hắn rời đi. Sâu trong đôi mắt có hàn quang lướt qua, trong lòng trầm thấp. Ta mất đi, tự nhiên sẽ tìm trở về, mà tương lai vị trí này của ngươi cũng nên là của ta. Không, ta sẽ không như ngươi đứng tại vị trí thứ hai, mà sẽ là thứ nhất trên thiên dương bảng, mới là vị trí của ta. Tại Tử Tiêu vực, trong sân cốc to lớn, thảm cỏ xanh thanh thúy tươi tốt, có thác nước từ trên cao rơi xuống, tiếng ầm ầm quanh quần. Trên sân cốc, tại một tảng đá lớn, có một bóng người xinh đẹp ngồi xếp bằng. Đó là một nữ tử mặc váy trắng, quanh thân tản ra hàn khí làm người sợ hãi. Gương mặt cô ta cũng lộ ra đặc biệt lạnh lẽo, để cho người ta không dám tới gần. Lúc này đôi mắt cô ta mang theo vẻ hân thường nhìn qua trong sân cốc. Trong thác nước kia, trên một bệ đá, mơ hồ có thể thấy được một đạo thân ảnh mảnh khảnh đang tĩnh tọa tu luyện. Ấu vi sư muội thân phú siêu tuyệt, đợi một chút thời gian nữa, thành tựu của cô ta chắc chắn là siêu việt hơn ta. Nữ tử vai trắng thấp giọng nói. Lúc cô ta đang nhìn chăm chú lên Tô Ấu Vi tu luyện, thì bỗng nhiên thần sắc khẽ động. Chỉ thấy có một nữ tử, trẻ tuổi từ ngoài sân cốc thở hổn hển chạy tới. Thân ảnh nữ tử vai trắng khẽ động, trực tiếp xuất hiện trước người nữ đệ tử kia. Chuyện gì? Nữ đệ tử kia nhìn thấy nữ tử vai trắng, lập tức giật mình vội vàng hành lễ. Bái kiến Đông Diệp sư thúc. Nữ tử tên Đông Diệp, không chỉ tại Tử Tiêu vực, thậm chí trong Hỗn Nguyên Thiên đều có đại danh đỉnh đỉnh, bởi vì cô ta trên Thiên Dương bảng đứng thứ ba. Có chuyện gì? Đông Diệp gật đầu, ngữ khí vẫn lạnh lùng như cũ, khiến người ta cảm thấy tim gan lạnh lẽo. Nữ đệ tử kia do dự một chút. Vị Đông Diệp sư thúc này tính tình có chút không tốt, đối với người khác phái tràn đầy kháng cự, nhưng cô ta vẫn không dám giấu giếm. Dạ, là tin tức đưa cho Ấu Vi sư tỷ. Trước đây tỷ có dặn, nếu chúng ta có tin tức của Châu Nguyên tại Thiên Uyên vực thì lập tức phải truyền cho cô ấy ngay. Thiên Uyên vực, Chu Nguyên. Nghe được cái tên này, đầu lông mày Đông Diệp lập tức liền nhíu chặt, thần sắc có chút không vui. Đối với Tô Ấu Vi, cô ta cực kỳ thưởng thức, cho nên rất hy vọng Ấu Vi có thể dốc lòng tu luyện, không nên trên những tình yêu nam nữ này có phân tâm gì. Nhưng Chu Nguyên này, tựa hồ cùng Tô Ấu Vi quan hệ cũng có chút không tầm thường. Đưa cho ta. Cô ta vươn tay ra nói. Nữ đệ tử kia không dám thất lễ, chỉ có thể hai tay cung kính dâng lên. Đông Diệp tiện tay triển khai, ánh mắt nhìn lướt qua, trong mắt lập tức lướt qua một vòng dị sắc. Chợt cô ta lắc đầu cười lạnh. Đúng là cuồng vọng. Một thiên dương cảnh sơ kỳ cũng dám cùng với nhiều thiên dương cảnh hậu kỳ tranh phong sao? Tiểu tử kia cho rằng hắn tại thiên dương cảnh cũng là vô địch vương giả chắc. Pháp vực cường giả của Thiên Uyên vực xem ra muốn đem toàn bộ cơ nghiệp của Thương Uyên đại tôn đánh xuống sao? Người đi đi. Cô ta phất tay, đem nữ đệ tử đưa tin kia đuổi đi, sau đó thân ảnh khẽ động xuất hiện trên vách núi đá. Ánh mắt Đông Diệp nhìn thoáng qua Tô Ấu Vi trong tu luyện, lại nhìn một chút quyển trục trong tay. Đột nhiên tay nắm một cái, đem nó trực tiếp bóp nát. Ấu Vi, tương lai người tiền đồ bất khả hạn lượng, thậm chí có cơ hội trở thành vị pháp vực kế tiếp của Tử Tiêu vực ta. Những nam nhân này không đáng để người vì đó mà phân tâm. Tại Võ Thần vực. Oanh! Trong một tòa núi sâu, có nguyên khí cuồng bạo không gì sánh nổi, đang điên cuồng va chạm. Toàn bộ sơn lâm đều vào lúc này bị sinh sinh xé rách. Chỗ đầu nguồn nguyên khí va chạm, mơ hồ có thể thấy được hai bóng người đang giống như thiểm điện va chạm, dẫn tới thiên băng địa liệt. Lại là một lần va chạm kinh thiên, chỉ thấy một đạo thân ảnh tinh tế cao gầy bắn ngược ra, cuối cùng rơi vào trên đỉnh một cây đại thụ. Bóng hình xinh đẹp, mặc trang phục tu luyện thiếp thân, dáng người tinh tế, dung nhan tuyệt mỹ lăng lệ, chính là Võ Giao. Cô ta lúc này mắt khép hờ, lắng lại nguyên khí thể nội đang kịch liệt cuồn cuộn. Một lát sau cô ta mở mắt, sau đó ôm quyền nói, đà tạ sư huynh bồi luyện. Tại phía trước cô ta, trên đại thụ có nguyên khí tụ tới, cuối cùng một bóng người từ đó đi ra. Đó là một nam tử mặc áo bào màu xanh, thân thể nam tử thẳng tắp như thương. Mặc dù diện mục không được anh tuấn, thế nhưng đôi mắt lại thâm trầm nội liễm, tản ra một loại mị lực đặc biệt. Nam tử như vậy đã không cần vẻ bề ngoài phụ trợ. Y nhìn qua Võ Giao, ánh mắt nhìn thẳng dung nhan tuyệt thế như bạch ngọc. Nam tử bình thường nhìn qua dung nhan như vậy đã là tự ti mặc cảm không dám nhìn thẳng, mà trong mắt của y lại không hiện ra bất cứ gợn sóng nào. Võ Giao sư muội thực lực rất mạnh, lúc này mới đột phá không lâu, nhưng trong thiên dương cảnh sơ kỳ sợ đã khó mà kiếm được địch thủ. Võ Giao vầng trán khẽ lắc nói, nếu không phải sư huynh đem thực lực áp chế ở thiên dương cảnh sơ kỳ, ta sợ là đã sớm không thể địch lại được. Cô ta chợt ngẩng đầu, trên bầu trời có một con bạch tước cực nhanh tới, rơi vào trên vai cô ta. Võ Giao từ trên vuốt của bạch tước gỡ xuống một đoạn ống trúc nhỏ, từ đó lấy ra một ngọc giản, đôi mắt quét nhìn, trong mắt phượng đã có gợn sóng nhỏ xíu. Tên này, vậy mà cũng dám tham dự thiên dương cảnh hậu kỳ tranh đấu. Võ Giao khẽ mím môi, người khác có lẽ cảm thấy hành động của Chu Nguyên là không biết trời cao đất rộng. Thế nhưng cô ta lại mơ hồ cảm thấy, tên kia tất nhiên là bắn tên có đích. Nếu đây là sự thực, nói rõ thực lực Chu Nguyên so với cô ta tưởng tượng còn muốn mạnh hơn. Quan sư huynh, hôm nay dừng ở đây thôi, lần khác cường độ bồi luyện, mời huynh lại tới tăng cường thêm một chút. Võ Giao thu hồi ngọc giản, đối với nam tử mặc thanh bảo trước mắt nói. Nam tử nghe thấy vậy khẽ nao nao muốn thuyết phục, nhưng trông thấy thần sắc Võ Giao kiên định, đã nhẹ nhàng gật đầu. Được. Võ Giao ôm quyền biểu thị cảm tạ, chợt bóng hình xinh đẹp đã hóa thành lưu quang, gọn gàng linh hoạt cấp tốc đi xa. Nhìn qua thân ảnh Võ Giao rời đi, ánh mắt trầm ổn của nam tử mặc thanh bào rốt cuộc có chút ba động. Chà chà, cái này biết tu luyện, chiến đấu nhạc đầu nhân, hẳn là cũng có thời điểm gặp mùa xuân. Nhưng đúng lúc này, chợt có một tiếng cười từ bên cạnh vang lên. Nam tử khẽ quay đầu, nhìn thoáng có một bóng người xuất hiện bên cạnh. Đó là một tên hảo hữu. Nói nhăng nguội cái gì đấy? Y cười nhạt nói. Nói cái gì sợ là chính tâm ngươi rõ ràng nhất. Nhưng cũng không có gì tốt để che giấu. Võ Giao sư muội ưu tú như vậy, đủ để xứng với ngươi. Ngươi nếu có ý tứ thì cần phải sớm xuất thủ một chút, chớ có để cho người ta nhanh chân đến trước. Người kia cười đáp. Mà Võ Giao sư muội lúc trước nhận được tin tức, chỉ sợ có liên quan tới Chu Nguyên của Thiên Uyên vực kia. Lấy tính cách cô ta, bình thường sẽ không đối với người bên ngoài có hứng thú nào, chứ nói chi là cố ý sưu tầm tin tình báo về hắn. Nam tử mặc thanh bào trầm mặc nói. Bọn họ không phải là cừu nhân sao? Ai biết, yêu hận tình cừu là khó phân biệt nhất. Nam tử mặc thanh bào nghe thấy vậy thì lơ đễnh cười cười. Người cũng đừng có lo lắng những chuyện này cho ta. Nếu ta có ý, từ trước tới giờ không sợ đối thủ là ai, bất luận là tại phương diện nào. Trong lời nói bình thản, lại tự có một phần bá khí cùng tuyệt đối tự tin bộc lộ. Nhưng người bên cạnh cũng không cảm thấy có gì không đúng. Người trước mặt đích thực là có tư cách để nói như vậy. Bởi vì y chính là vương giả thiên dương bảng hỗn nguyên thiên, Quan Thanh Long. Chu Nguyên kia nếu so sánh với y thì còn kém một đẳng cấp. Thiên Uyên động thiên, sâu trong lòng đất tại phương hướng tây nam, có một mảnh hồ nước dung nham. Dung nham đỏ ngầu bốc lên bọt khổng lồ, bỗng nhiên nổ tung, hóa thành mưa lửa đối với bốn phương tám hướng bắn tới. Toàn bộ lòng đất đều tràn ngập nhiệt độ kinh khủng. Chu Nguyên lúc này xếp bằng ở mỏm đá, nhô ra trên vách đá lớn. Kể từ ngày xác định danh sách chi tranh kỷ vật, hắn đã trực tiếp trở về Thiên Uyên động thiên, tranh luận về danh sách. Hắn cũng không quá để ý tới. Tất cả chất vấn chờ có kết quả, tự nhiên sẽ tan thành mây khói. Lúc này nói gì cũng không có ý nghĩa. Hắn đi vào lòng đất này, tự nhiên là vì tu luyện tiểu thánh thuật, luyện ngục đại viên ma. Nhưng hắn lúc này cũng không trực tiếp bắt đầu. Tinh thần của hắn ngược lại chìm vào trong thần phủ. Trong thần phủ, tinh thần Trung Nguyên chiếm cứ bên cạnh Thánh Văn Quang Cầu, mang theo hiếu kỳ không ngừng dò xét. Thánh Văn Quang Cầu chính là do bốn đạo Thánh Văn biến thành, mà làm cho Chu Nguyên hiếu kỳ chính là đạo Thánh Văn thứ tư, cho tới bây giờ hắn đều không thể nhìn thấy. Phá Trướng, Địa Thánh, Thiên Chu, tứ văn trong thần phủ, Chu Nguyên đều đã lãnh hội lực lượng đặc biệt của nó. Chỉ có đạo Thánh Văn thứ tư kia, từ trước đến nay, Chu Nguyên cũng không biết được kỳ danh cùng kỳ lực. Thần hồn Chu Nguyên quét nhìn qua Thánh Văn Quang Cầu, sau đó tụ tập ở chỗ văn thứ tư. Cũng chính tại một sát na này, Chu Nguyên cảm thấy lực lượng thần hồn tự thân bắt đầu phi tốc bị tiêu hao. Nhưng hắn cũng không chút kinh hoàng, bởi vì trước đây cũng xuất hiện qua loại tình huống này. Tự hồ muốn nhìn thấy văn thứ tư kia thì cần phải có lực lượng thần hồn cực kỳ hùng hồn trèo trống. Trước đây cảnh giới thần hồn Chu Nguyên chỉ là hóa cảnh sơ kỳ, lúc ấy chống đỡ mười mấy hơi thở đã khô kiệt, sẽ khó đi dò xét. Lần này cảnh giới thần hồn có chỗ đột phá, chắc hẳn có thể kiên trì lâu hơn một chút. Lực lượng thần hồn phi tốc tiêu hao, ngắn ngủi trong nháy mắt đã mấy chục giây trôi qua. Trung Nguyên rốt cuộc có chút không được bình tĩnh, bởi vì hắn cảm giác được lực lượng thần hồn tự thân bắt đầu xuất hiện dấu hiệu khô kiệt. Hiển nhiên muốn thấy được thánh văn thứ tư kia cần có lực lượng thần hồn viễn siêu hơn hắn tưởng tượng. Nhưng hắn cũng biết lúc này từ bỏ sẽ phí công nhọc sức. Cắn răng một cái, liền đem lực lượng thần hồn còn thừa đều thôi động ra. Oanh! Trong nháy mắt đó, trong thần phủ dường như có chấn động truyền ra. Lưu ly thiên dương treo trên cao đều kịch liệt lóe lên. Thần hồn Trung Nguyên gắt gao tập trung vào chỗ văn thứ tư trong thánh văn quang cầu. Nơi đó có gợn sóng kịch liệt hiện lên, dường như có mê vụ hơi lui, loáng thoáng ở giữa có một văn tự cổ xưa chợt lóe lên. Huyền, huyền cái gì cơ? Trung Nguyên vội vã không nhịn nổi. Đây rõ ràng chỉ là một nửa tên thật của văn thứ tư kia. Nếu không cách nào biết được tên đầy đủ, hắn sẽ không cách nào chân chính thôi động được lực lượng văn thứ tư. Nhưng đáng tiếc, lấy lực lượng thần hồn của hắn hiện tại, hiển nhiên không cách nào thấy được toàn bộ tên thật. Trong lòng Châu Nguyên tràn đầy tiếc nuối, nhưng thời điểm hắn sức cùng lực kiệt muốn rời khỏi, đột nhiên phát hiện thánh văn quang cầu kia lúc này rung động dữ dội. Mặt ngoài quang cầu có từng vòng gợn sóng khuếch tán, bản thân trở nên trong suốt. Sau đó Châu Nguyên có chút khiếp sợ nhìn thấy, trong nội bộ thánh văn quang cầu kia lại có đồ vật gì đó tồn tại. Đó là cái gì? Tựa hồ là một viên mảnh vỡ. Mảnh vỡ thần bí có một loại lực lượng không cách nào hình dung để cho người ta cảm thấy kính sợ. Hơn nữa còn cho Châu Nguyên cảm giác hơi có chút quen thuộc. Đó là... Đang trầm mặc mấy tức, trái tim Châu Nguyên vào lúc này đột nhiên nhảy lên kịch liệt. Hắn đột nhiên mở mắt, trên khuôn mặt tái nhợt tràn đầy chấn kinh. Thứ ẩn tàng tại nội bộ thánh văn quang cầu kia lại là một mảnh vỡ Thương Huyền Thánh Ấn. Lúc trước trận đại chiến Thương Huyền Thiên kia, cuối cùng Thương Huyền Thánh Ấn bị Trung Nguyên mượn dùng lực lượng Thương Huyền Lão Tổ để phá nát, thế là Thánh Ấn đã hóa thành rất nhiều mảnh vỡ bay về các nơi trên Thương Huyền Thiên. Cái này khiến cho Trung Nguyên không nghĩ tới lại có một mảnh vỡ bị tứ thánh văn lôi cuốn trốn vào trong thần phủ của hắn. Trung Nguyên rõ ràng có thể rõ ràng cảm ứng được mảnh vỡ này chỉ sợ là một khối lớn nhất trong những mảnh vỡ tách rời kia. Đối mặt với phát hiện như vậy, cho dù là Chu Nguyên đều có chút khiếp sợ khó khống chế. Đây chính là Thương Huyền Thánh Ấn. Có được nó chính là chi chủ nhất thiên, cấp độ địa vị lực lượng kia khó có thể tưởng tượng. Đối mặt với tiên thiên chí bảo chân chính như vậy, xem như thánh giả đại tôn chỉ sợ đều sẽ tâm động thèm nhỏ dãi. Yết hầu Chu Nguyên bỗng nhúc nhích một cái. Khó trách, tứ thánh văn sẽ hình thành quang cầu. Có lẽ vì phong ấn lại khí tức mảnh vỡ này lộ ra ngoài. Bằng không, một khi những đại tôn hỗn nguyên thiên kia phát giác, khó đảm bảo không có tâm tư gì. Mà hắn lúc trước thăm dò văn thứ tư, lúc này mới dẫn tới thánh văn quang cầu có chút dị động. Đem mảnh vỡ, thánh ấn thâm tàng hiển lộ ra. Lúc trước, lần đầu thánh văn quang cầu xuất hiện, Trung Nguyên tựa hồ đã mơ hồ phát giác được trong đó tồn tại cái gì. Nhưng lúc đó tưởng rằng là ảo giác, đã không quá lưu ý tới. Nhưng lúc này lại thấy rõ ràng. Chấn kinh kéo dài thật lâu, giúp cuộc thời gian dần trôi qua biến mất. Ánh mắt Châu Nguyên có chút lấp lóe. Thương Huyền Thiên bên kia, lúc trước hắn thoát đi, Thương Huyền Thánh Ấn phá toái. Coi như lấy năng lực của Thánh Cung, muốn đem những mảnh vỡ kia tập hợp, cũng phải cần thời gian không ngắn. Nhưng một khi thực sự bị bọn hắn gom góp những mảnh vỡ khác, coi như tứ thánh văn nơi này có quang cầu phong ấn, chỉ sợ cũng sẽ bị phát giác. Thánh Nguyên Lão Cầu tất nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn. Nhưng đến lúc đó, ai không bỏ qua cho ai còn chưa chắc. Trong mắt Chu Nguyên có hàn quang lấp lóe, hắn cuối cùng cũng sẽ có một ngày giết trở lại Thương Huyền Thiên báo thù. Thánh Nguyên Lão Cầu làm hai yêu yêu ngủ say, làm cho nguyên khí Thương Huyền Tôn, Thương Huyền Tông đại thương, từng món nợ này hắn nhớ kỹ. Những năm qua, Trung Nguyên đang không ngừng tiến bộ, đây cũng là đang cùng với Thánh Cung thi chạy. Hắn nhất định phải trước khi Thánh Cung tập hợp được tất cả mảnh vỡ thanh ấn giết trở về. Nếu không, một khi Thánh Nguyên khôi phục được thực lực, lại mượn nhờ hội tụ lực lượng thánh ấn, chỉ sợ trong Thương Huyền Thiên sẽ không ai có thể chế ngự được. Mà Thương Huyền Tông đối với Chu Nguyên có đại ân, lại thêm phụ vương mẫu hậu đều đang ở Thương Huyền Thiên, cho nên Chu Nguyên cũng tuyệt đối không thể ngồi nhìn Thánh Cung xưng bá Thương Huyền Thiên. Chu Nguyên phun ra một mụm khí, sắc mặt hiện ra ngưng trọng. Đây cũng là một cỗ áp lực cực lớn. Nhưng hắn cũng biết, chuyện mạnh lên không thể vội vàng sao động. Tốc độ hắn phát triển đã rất nhanh. Nếu thuần túy vì truy cầu tốc độ tu luyện, ngược lại sẽ tổn hại tới căn cơ. Được không bù mất. Dã tâm của Thánh Cung, thế lực khắp nơi Thương Huyền Thiên đều biết. Cho nên Thánh Cung muốn gom góp mảnh vỡ thanh ấn khác cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Thánh Nguyên lão cầu, để xem chúng ta ai nhanh hơn. Đôi mắt Trung Nguyên trở nên kiên định, khép hờ, bắt đầu khôi phục lực lượng thần hồn tiêu hao hầu như không còn. Tầm nửa ngày sau, thần hồn khôi phục sung mãn, Trung Nguyên mở mắt, nhìn về hồ nước dung nham phía trước. Hiện tại, đem luyện ngục đại viêm ma tu thành trước. Trên vách núi đá bốn phía hồ dung nham, khắc rõ vô số đường vân cổ xưa, những đường vân này đem hồ đều phong bế. Đây cũng dẫn đến, bây giờ nơi đây tựa như một tòa đỉnh lô, nhiệt độ không ngừng lên cao. Chu Nguyên đứng ở trên vách đá, cảm thụ nhiệt độ nơi đây, sắc mặt cũng ngưng trọng. Lúc này còn chưa từng xâm nhập vào hồ nước, thế nhưng loại nhiệt độ cao kia đã làm cho da hắn có chút nhói nhói. Có thể thấy được trong chỗ sâu dung nham, nhiệt độ đáng sợ cỡ nào. Mà những quang văn phức tạp này chính là Si Tinh ra tay giúp hắn khắc họa. Cách làm chính là chế tạo ra loại hoàn cảnh tu luyện đặc biệt. Đây cũng là cách tu luyện, luyện ngục đại viêm ma. Bàn tay Trung Nguyên vỗ túi càn khôn, lập tức có rất nhiều hào quang lóe ra. Một cái dương cao ngang người xuất hiện ở trước mặt. Mở dương ra, chỉ thấy trong đó thả tràn ngập một chút tinh thạch xích hồng. Tinh thạch ẩn ẩn có khói trắng bốc lên, tản ra nhiệt độ đáng sợ. Những hỏa yên tinh này, từ sâu trong lòng đất, trải qua thiên truy bách luyện mới có thể thành hình. Trong đó hấp thu hỏa nguyên khí sâu trong lòng đất, ẩn chứa nhiệt độ cao. Chu Nguyên búng ra, trong những cái dương kia, hỏa yên tinh đều đối với hồ nước chút xuống. Theo những hỏa yên tinh kia rơi xuống, hồ lập tức lật lên sóng lớn, màu xích hồng kia càng trở nên thâm thúy, nhiệt độ bắt đầu tăng vọt, thậm chí ngay cả hư không đều bắt đầu lộ ra vặn vẹo. Làm xong những việc này, Trung Nguyên còn chưa từng dừng lại. Hắn lại lấy ra mấy chục loại vật liệu hiếm lạ, sau đó đều khuynh đào. Muốn tu luyện luyện ngục đại viêm ma, bực đỉnh tiêm tiểu thánh thuật luyện thể này, hoàn cảnh tu luyện sẽ hà khắc dị thường. Trong đó cần rất nhiều tài liệu chân quý điều phối. Cũng may bây giờ Trung Nguyên tại Thiên Uyên vực thân phận khác biệt. Nếu không lấy thân phận tổng tác chủ của hắn, chỉ sợ còn không đủ tư cách tùy ý phung phí. Chờ đến hắn đem tất cả đều làm xong. Lúc này, hắn lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía hồ nước dung nham. Chỉ thấy trong hồ có rất nhiều xích quang tinh trần đang lóe lên. Loại nhiệt độ kinh khủng kia, khóe miệng Trung Nguyên đều có chút co quắp. Dựa theo cảm giác của hắn, lúc này lấy hồ nước, một số thiên dương cảnh sơ kỳ nếu nhảy vào, chỉ sợ không kiên trì được bao lâu sẽ bị hóa thành tro bụi. Mà hắn lại muốn ở chỗ này tiến hành tu luyện. Luyện ngục đại viêm ma này quả thực đáng sợ. Nếu muốn tu thành, không biết phải ăn bao nhiêu vị đắng. Chu Nguyên hít sâu, ánh mắt lại trở nên lăng lệ kiên định. Trên đời này, nào có lực lượng nhẹ nhõm mà đến. Người khác chỉ nói hắn nhiều lần sáng tạo ra kỳ tích, nhưng lại chưa từng nghĩ tới. Đằng sau những kỳ tích ấy, hắn đã phải bỏ ra bao nhiêu vất vả. Hắn vừa sải bước, thân ảnh đã trực tiếp rớt xuống. Thân thể Chu Nguyên rơi vào trong hồ dung nham. Dung nham từ bốn phương tám hướng bao phủ, nhiệt độ kinh khủng cuốn tới. Làn da Chu Nguyên trong nháy mắt bị thiêu hủy, huyết nhục cũng đang rung động. Trên thân thể lông tóc bị đốt cháy tới sạch sẽ. Đau nhức kịch liệt bạo phát, làm cho hắn tựa như bị hỏa tan, máu thịt bè bét, gương mặt nhìn không ra được bất cứ thần sắc nào. Luyện ngục đại viêm ma cực kỳ bá đạo, muốn tu thành thuật này, nhất định phải cần tự thân nhục thân đã có cơ sở tốt. Nếu không phải nhục thân quá yếu ớt, lần này nhảy xuống, chỉ sợ còn chưa kịp tu luyện, nhục thân đã trực tiếp bị đốt cháy tới sạch sẽ. mà Si Tinh lựa chọn cho Chu Nguyên, một đạo tiểu thánh thuật luyện thể như vậy, hiển nhiên cũng bởi vì Chu Nguyên phù hợp. Trong huyết nhục có ánh ngọc tỏa ra, chống cự lấy nhiệt độ cao ăn mòn. Trong máu thịt còn có một cỗ lực lượng tràn đầy sinh cơ đang nhanh chóng chữa trị làn da, huyết nhục bị thiêu hủy. Đó là Thái Ất Thanh Mộc Ngấn. Chỗ sâu hổ dung nham, Chu Nguyên lẳng lặng ngồi xếp bằng. Huyết nhục hắn lúc này không ngừng bị đốt cháy, lại không ngừng được chữa trị. Nhưng cũng may chính là cửa thứ nhất này cuối cùng nhịn xuống được. Bởi vì chỉ có trong hoàn cảnh khắc nghiệt này, duy trì nhục thân không hủy mới có thể chân chính bắt đầu tu luyện. Bàn tay Chu Nguyên nắm một cái, lòng bàn tay có một viên ngọc giản xích hồng thoáng hiện, thần hồn của hắn tràn vào trong đó. Oanh! Trong đầu lập tức vang lên ầm ầm, trong nháy mắt dường như giữa thiên địa núi lửa đang phun trào, bồ biển vô tận lưu tinh xích hồng dung nham từ trên trời giáng xuống. Mà dưới lưu tinh dung nham tàn phá bừa bãi, có một tôn ma ảnh xích hồng to lớn đứng sững ở giữa thiên địa. Toàn thân ma ảnh kia có dung nham xích hồng chảy xuôi, nó há miệng liền có dòng lũ dung nham phun ra. Toàn bộ thế giới đều bị nó hóa thành một vùng biển lửa. Tâm thần Chu Nguyên ngưng định trong đầu quan tưởng tôn đại viêm ma này. Khi quan tưởng bắt đầu, nhục thể của hắn cũng bắt đầu mơ hồ có chỗ biến hóa. Chỉ thấy một chút huyết nhục bắt đầu chuyển hóa làm một loại màu sắc như dung nham huyết hồng. Huyết dịch cả người lưu động cũng trở nên càng thêm hữu lực. Một cỗ lực lượng nóng bỏng không cách nào hình dung, trong thân thể phun trào, tựa như trong thiết lô hỏa diễm đang nung lấy khối sắt trong đó, đem tạp chất của nó tôi trừ. Huyết nhục Chu Nguyên dưới loại nung nóng này trở nên hơi mỏng một chút, một vài chỗ thậm chí có thể trông thấy cả xương cốt. Tu luyện như vậy hiển nhiên cần thừa nhận thống khổ to lớn. Tuy nói thống khổ, thế nhưng Chu Nguyên lại cưỡng ép cắn răng kiên trì, bởi vì hắn có thể cảm giác được, theo tiếp tục tu luyện, ở giữa trái tim kia bắt đầu có kim huyết đang sinh ra. Đây là chuyện đã từ rất lâu không từng xuất hiện. Luyện ngục đại viêm ma này không hổ là tiểu thánh thuật luyện thể đỉnh tiêm. Uy năng cùng huyền diệu của nó đều viễn siêu hơn huyền thánh thể. Nhưng quan tưởng đại viêm ma này rèn luyện thân thể lại cần tiêu hao lực lượng pháp vực bản nguyên. Mà trong ngọc giản này, pháp vực bản nguyên cũng không nhiều. Nếu là thường nhân tu luyện, chỉ sợ mỗi ngày thời gian quan tưởng sẽ nghiêm khắc khống chế lại. Nhưng đây đối với Chu Nguyên lại không thành vấn đề gì. Bởi vì tại đại hội cửu vực trong tượng đá pháp vực, hắn thu được đại lượng pháp vực bản nguyên. Có những pháp vực bản nguyên này trèo trống, Chu Nguyên hiển nhiên có thể tùy ý quan tưởng đại viêm ma. Tốc độ tu luyện như vậy cũng sẽ nhanh hơn thường nhân. Đây cũng là chỗ hắn có tự tin trong một tháng này đem đại viêm ma sơ bộ tu thành. Tâm niệm khẽ động trong thần phủ, pháp vực bản nguyên bắt đầu xói mòn. Cảm thụ được những lực lượng chân quý này tiêu hao, Chu Nguyên cũng không có bất cứ chi ý đau lòng. Lực lượng những pháp vực bản nguyên này không phải hắn lúc này có thể khống chế. Cho nên nếu có thể dùng để tu luyện tăng cường thực lực nguyên thuật bản thân, vậy cũng không cần thiết phải che giấu. Tương lai, chờ tự thân cường đại, tự nhiên có cơ hội đi thu hoạch càng nhiều pháp vực bản nguyên. Tâm thần của hắn quy về yên tĩnh, mặc cho thân thể bị nhiệt độ tàn phá bừa bãi. Trong thân thể, dường như có tiếng oanh minh núi lửa đang phun trào. Thế giới dung nham trong lòng đất, yên tĩnh im ắng, chỉ có thanh âm bọt lửa dung nham đang bạo liệt. Thời gian một tháng, Chu Nguyên ở sâu trong dung nham tu luyện lặng lẽ trôi qua. Một tháng này, đối với Thiên Uyên vực cũng không quá mức bình thản, bởi vì sau một tháng, cùng ngũ đại liên minh chia tranh song tháp. Tuy nói rất nhiều người không rõ ràng ý nghĩa tầng sâu nhất của lần tranh đấu này, nhưng bọn họ lại có thể cảm giác được trường tranh đấu này thậm chí có khả năng sẽ ảnh hưởng chiến tranh giữa hai quái vật khổng lồ. Nhưng làm cho nội bộ Thiên Uyên vực một mực ồn ào, đơn giản bởi vì danh sách sơ bộ thả ra kia. Rất nhiều thiên dương cảnh cường giả liên danh thượng cáo, ý đồ để cao tầng sửa đổi danh sách, nhưng cuối cùng vẫn bị cao tầng đè xuống. Chỉ là loại cưỡng chế này ngược lại đưa tới càng nhiều xúc động phẫn nộ, trong lúc nhất thời làm cho xôn xao khó ngừng. Nhưng bên này nhao nhao thành dạng như vậy cũng làm cho thế lực khác của Hỗn Nguyên Thiên nhìn ra náo nhiệt, đều không khỏi thầm than về Thiên Uyên vực bây giờ. Quả thật không còn huy hoàng như trước đây nữa. Nhưng bất luận ra sao, chia tranh song tháp không thể nghi ngờ đã trở thành tiêu điểm trong khoảng thời gian này, để các thế lực khắp nơi Hỗn Nguyên Thiên chú ý tới. Những thế lực này tai mắt đều nhạy cảm, bọn họ mơ hồ phát giác được lần này song phương trường tranh đấu này cũng không đơn giản. Dù sao trước đây hai phe còn đang phát động chiến tranh cỡ lớn, đánh cho người chết tà sống. Kết quả trong nháy mắt đột nhiên muốn làm một trận tháp đấu nhìn như ôn hòa. Nội tình ở trong đó tất nhiên là không cạn. Bọn họ có dự cảm, có lẽ trận tháp đấu này sẽ làm cho cách cục Hỗn Nguyên Thiên xuất hiện biến hóa cực lớn. Thịnh sự như vậy tự nhiên dẫn tới thế lực khắp nơi tề tụ chỗ song tháp. Trong lúc nhất thời, chỗ biên cảnh hai phe thiên uyên vực này ngược lại dẫn tới gió nổi mây phun. Tại một nơi nào đó, hồ dung nham trong thiên uyên động thiên. Nhiệt độ kinh khủng tràn ngập trong lòng đất, ngay cả vách đá bốn phía đều đang không ngừng hòa tan. Nhưng làm cho người khiếp sợ là nguyên bản hồ nước nơi đây lúc này lại rút nhỏ vô số vòng. Hồ nước to lớn trực tiếp biến thành một vũng bùn dung nham nho nhỏ. Tại vị trí trung tâm vũng bùn kia, có thể thấy được một bóng người lẳng lặng đang ngồi xếp bằng, mặc cho dung nham nóng bỏng ở mặt ngoài thân thể chảy xuôi. Trên thân thể kia, ẩn ẩn có thể thấy được đường vân xích hồng mà cổ xưa, những đường vân kia tựa như đốm đỏ ở trên cơ thể kéo dài. Cái này tự nhiên là Chu Nguyên. Chỉ là hắn hôm nay so với trước đây hiển nhiên có biến hóa cực lớn. Thân thể hắn tựa hồ bành trướng mấy vòng. Bên dưới làn da xích hồng, phảng phất ẩn ẩn có dung nham đang chảy. Một cỗ ba động cực đoan bá đạo trong huyết nhục như có như không nổi lên. Lúc huyết nhục chấn động, ngay cả hư không đều nổi lên ba động. Nếu quan sát cẩn thận thì sẽ phát hiện những dung nham chảy xuôi kia tựa hồ đang bị thân thể Chu Nguyên hấp thu một chút. Dưới loại hấp thu này, dung nham cũng lại lần nữa trở nên cạn một tầng. Hóa ra lần này hồ dung nham to lớn kia đã bị nhục thân Chu Nguyên hấp thu. Ục ục! Sâu trong lòng đất yên tĩnh, chợt có thanh âm kỳ quái vang lên, nguồn gốc từ huyết nhục Chu Nguyên. Chỉ thấy giờ khắc này, thân thể Chu Nguyên tách ra xích quang. Đôi mắt hắn đóng chặt thật lâu, cũng đột nhiên mở ra. Trong một đôi mắt kia tràn đầy xích hồng, trong đó tựa như là một mảnh thế giới hỏa diễm bảo ngược. Nhưng loại bạo ngược này cũng không có ảnh hưởng đến tâm cảnh Chu Nguyên. Tâm cảnh của hắn ngược lại ở vào trong một loại tỉnh táo tuyệt đối. Hắn có thể cảm giác được trong thân thể chảy xuôi lực lượng kinh khủng. Chu Nguyên hé miệng, đột nhiên khẽ hấp, chỉ thấy những dung nham lưu tại nơi đây lập tức gào thét, hóa thành một đạo xích hồng, bị hắn một ngụm đều nuốt vào trong thể nội. Xuy! Nuốt xuống những dung nham kia, trên thân thể Chu Nguyên có xương trắng nồng đậm dâng lên. Xương trắng kia hiển nhiên mang theo nhiệt độ đáng sợ, dẫn tới hư không có chút vặn vẹo. Mà thân thể hắn bành trướng mấy vòng và lúc này bắt đầu thu nhỏ một chút. Trên thân thể, những đường vân xích hồng cổ xưa cũng theo thời gian dần trôi qua biến mất, cuối cùng trở về hình thái bình thường. Chu Nguyên cúi đầu, năm ngón tay chậm rãi nắm khép. Ùng ục! Chỉ thấy trên nắm tay có dòng nham thạch xích hồng chảy xuống, cuối cùng đem toàn bộ cánh tay đều bao trùm tại đó. Oanh! Chu Nguyên đấm ra một quyền, chỉ thấy đại địa dưới chân trực tiếp nứt toác, vết nứt từ bốn phương tám hướng lan tràn mà đi, toàn bộ lòng đất đều đang kịch liệt chấn động, đất đá lăn xuống. Địa huyệt dung nham này trực tiếp bị Chu Nguyên một quyền cho nổ sụp, mà dung nham kinh khủng kia ngạnh sinh sinh đem mặt đất hòa tan ra một cái hố to. Lực lượng thật bá đạo. Chu Nguyên nhếch miệng cười một tiếng. Từ lực phá hoại này đến xem, lực lượng đại viêm ma xa hơn huyền thánh thể. Chỉ lực dung nham kia, lực phá hoại mạnh ngoài dự liệu. Không sai, trải qua một tháng tu luyện, Chu Nguyên cuối cùng bước đầu tu thành luyện ngục đại viêm ma. Tốc độ này xem như cực kỳ kinh người, nhưng cũng coi là trong dự liệu. Bởi vì Chu Nguyên vì thế bỏ ra đại lượng pháp vực bản nguyên. Gần một tháng này, cơ hồ thể khắc đều đang quan tưởng đại viêm ma, mà những người khác từng tu luyện qua thuật này chỉ sợ không có mấy người có thể phung phí như hắn. Ngoại trừ nhân tố chủ yếu này ra, thiên phú của Chu Nguyên cũng không thể thiếu si tinh xuất thủ chế tạo hoàn cảnh tu luyện. Oanh! Chu Nguyên thu tâm tính, thân hình đột nhiên bay thẳng lên. Chỉ thấy vách đá kia trực tiếp bị hòa tan ra một cái động sâu, thân ảnh Chu Nguyên xông ra lòng đất, xuất hiện trên bầu trời. lại lần nữa nhìn qua thiên địa trống trải. Trung Nguyên cũng là toàn thân thoải mái, chợt ngửa mặt lên trời thét dài. Tiếng hú kia như tiếng sấm, từ giữa thiên địa cuồn cuộn quanh quần. Ông! Liền tại lúc tiếng gào quanh quần, ở giữa bầu trời, chợt có tiếng xé gió vang vọng. Sau đó có một đạo lưu quang phá không mà tới, trực tiếp đối với Trung Nguyên bắn mạnh. Trung Nguyên cũng thấy được lưu quang phá không mà đến kia, trong mắt lại có vẻ mừng rỡ như điên, dũng mãnh tiến ra. Bởi vì nương tựa theo cảm ứng, hắn tự nhiên có thể trông thấy được trong lưu quang kia là bút đen pha tạp. Thiên Nguyên bút. Lúc này Thiên Nguyên bút cho hắn một loại cảm giác cực kỳ huyền diệu, so với lúc trước, phảng phất có biến hóa như thoát thai hoán cốt. Ông! Thiên Nguyên bút hóa thành quang ảnh xoay quanh Trung Nguyên, linh tính bức người. Nguyên khí giữa thiên địa cũng đang cuồn cuộn mà tới, đều bị Thiên Nguyên bút hấp thu. Trung Nguyên xòe bàn tay, mừng rỡ nhìn chăm chú bút đen pha tạp, chậm rãi giơ vào trong lòng bàn tay. Hai tay hắn ném khép, thể nội nguyên khí quán chú mà tiến. Ngòi bút lông tơ tuyết trắng, lập tức ngưng tụ nguyên khí có quang mang không gì sánh được. Trong nháy mắt kế tiếp, một tấm lụa nguyên khí mãnh liệt bắn ra. Hư không chấn động, xa xa một ngọn núi cao trong nháy mắt hóa thành bột phấn. Nguyên khí tăng phúc trở nên mạnh hơn. Trung Nguyên cong ngón búng ra, Thiên Nguyên bút dung nhập thể nội. Hắn có thể cảm giác được Thiên Nguyên bút có rất nhiều huyền diệu. Trung Nguyên khép hở mắt, trong nháy mắt kế tiếp, chỉ thấy lông tơ tuyết trắng từ sau lưng lan tràn ra, tạo thành một đôi cánh chim màu trắng. Vỗ cánh chim, thân ảnh Trung Nguyên trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Bên ngoài hư không vạn trượng, thân hình hắn thoáng hiện ra, bàn tay một nắm, lông tơ tuyết trắng ngưng tụ, một thanh trường kiếm bạch hào xuất hiện trong tay. Kiếm quang hạ xuống, có kiếm quang ngập trời lăng lệ tàn phá bừa bãi. Chu Nguyên khẽ cười một tiếng, trong mắt có hài lòng không che giấu được. Bây giờ linh tính của Thiên Nguyên bút xa không phải dĩ vãng có thể so sánh. Thần diệu giống như thiên biến vạn hóa này đủ để mang đến cho hắn rất nhiều thủ đoạn chiến đấu. Hắn vùng tay áo lên, Thiên Nguyên bút thoáng hiện trước mặt, lẳng lặng rủ xuống. Ánh mắt Chu Nguyên đảo qua từng đạo phủ văn cổ xưa trên thân bút, cuối cùng đứng tại chỗ mai phủ văn thứ 7. Dĩ vãng nơi đây ảm đạm, phủ văn không hiện. Nhưng hôm nay, phủ văn làm cho Chu Nguyên thèm nhỏ dãi đã lâu, lại triệt để sáng chói. Văn thứ 7, Tấn Thăng. Tại Phong Vũ Thành, biên cảnh phương Bắc, Thiên Uyên Vực. Tòa thành thị này gần Phong Vũ Hồ, cho nên có tên như vậy. Nhưng thành này dĩ vãng trong Thiên Uyên Vực cũng không tính là có nhiều danh khí. Nhưng lần này bởi vì chi tranh song thác xuất hiện, nơi này lại trở thành chi địa vô số thế lực hỗn nguyên thiên hội tụ chú ý. Chi thế mưa gió phun trào kia ngược lại không phụ danh tự tòa thành thị này. Thiên Uyên Vực cũng phái trọng binh ở đây để bảo toàn trật tự. Nhưng những nhân mã các phe thế lực ngược lại là tuân thủ quy củ, cũng không rể vò ra chuyện gì. Ngược lại là nội bộ Thiên Uyên Vực, gần đây trong Phong Vũ Thành xuất hiện nhiều lần cãi lộn dung chuyển, để thế lực khắp nơi nhìn không ít trò cười. Nguyên do dung chuyển cãi lộn kia đơn giản bởi vì danh sách Trung Nguyên tham chiến. Những người này đại đa số đều là thiên dương cảnh cường giả, uy tín lâu năm tại Thiên Uyên Vực. Tư lịch của bọn họ so với Trung Nguyên muốn giả hơn, cho nên trên tư thái khó tránh khỏi đem giá đỡ bày cao hơn một chút. Tuy nói Trung Nguyên tại chiến trường Xích Vân Châu biểu hiện kinh người, nhưng một số thiên dương cảnh chưa từng tham dự qua cuộc chiến tranh này vẫn còn có chút nửa tin nửa ngờ. Hoặc là nói, bọn họ chỉ là đem quy tội Trung Nguyên vận khí tốt, mượn nhờ lực lượng thiên hỏa thụ vương. Bọn họ cho Trung Nguyên mới là thiên dương cảnh sơ kỳ, không đủ để đảm nhiệm trách nhiệm như vậy. Kỳ thực nói cho cùng, vẫn là lòng tự trọng của họ không cách nào thừa nhận Trung Nguyên vừa mới đột phá tới thiên dương cảnh không lâu, vậy mà có thể siêu việt trở thành người khiêng đỉnh trong thiên dương cảnh. Thế là các loại phản đối liền từ đó mà sinh ra, ngược lại náo động trong một tháng này cũng không ít chuyện, làm trò cười cho người ta. Tại Phong Vũ Thành, ở trong một mảnh trang viên phía Bắc, trong một tòa đại điện, lúc này tiếng ồn ào cơ hồ vén phá đại điện. Chỉ thấy trong đại điện đầu người phun trào, đen nghịt một mảnh. Nhưng những người này toàn bộ đều là thiên dương cảnh, cái này đủ để xem như là chi sư tinh nhuệ Thiên Uyên Vực. Trên cùng đại điện có ba vị nguyên anh cảnh cường giả. Nhưng bọn họ lúc này đối mặt với xúc động phẫn nộ nổi lên phía dưới cũng có chút bất đắc dĩ. Chuyện lần này trong thiên dương cảnh Thiên Uyên Vực đưa tới gợn sóng không nhỏ. ngay cả năm vị nguyên lão đều không muốn cưỡng chế, miễn cho dẫn tới lòng người rung động, cho nên đem chuyện ném cho bọn họ tới xử lý. Nhưng bọn họ lại có thể thế nào chứ? Kỳ thực trong lòng họ cũng có chút cảm thấy chuyện để cho Châu Nguyên trở thành người thứ năm trong danh sách có chút không đáng tin cậy. Nhưng thân phận của hắn quá đặc thù nên họ cũng biết, coi như họ biểu đạt suy nghĩ, chỉ sợ cũng không cách nào thay đổi được. Ba vị nguyên anh cảnh trưởng lão liếc nhau, âm thầm kêu khổ. Còn hai ngày sẽ đến chi tranh Thiên Dương Tháp. Nếu những phong ba này còn không lắng xuống, tới lúc đó làm ầm ĩ lên, chỉ sợ trong rất nhiều thế lực chú ý xuống, sẽ đem mặt mũi Thiên Uyên vực mất hết. Mà bọn họ cũng sẽ ở trước năm vị nguyên lão bị coi là làm việc bất lợi. Ba vị trưởng lão, còn hai ngày chính là chi tranh Thiên Dương Tháp. Chúng ta trải qua thương nghị, đề cử Vương Bình Sư Huynh, Lục Bình Sư Tỷ trở thành danh sách thứ năm kia. Đại biểu Thiên Dương Cảnh Thiên Uyên Vực ta nghênh chiến. Một Thiên Dương Cảnh nam tử trung niên đứng lên cao giọng nói. Thanh âm vừa mới ra, lập tức đưa tới rất nhiều âm thanh đáp lời. Ánh mắt ba vị nguyên anh cảnh cường giả nhìn lại, chỉ thấy tại phía trước đám người kia có một nam một nữ. Hai người này đều là khí thế bất phàm, từ quanh thân tán phát ra nguyên khí ba động, hiển nhiên là cường giả đỉnh cao trong Thiên Dương Cảnh hậu kỳ. Mà hai người này cũng đích thực là Thiên Dương Cảnh gần với bốn người Tần Liên trong Thiên Uyên Vực, nguyên khí nội tình đều đạt tới cấp độ 1,3 tỷ. Nguyên bản danh sách thứ năm kia hẳn là do trong hai người họ sinh ra. Nhưng loại chuyện này là do năm vị nguyên lão quyết đoán, các người đề cử lại có ý nghĩa gì chứ? Tại thời điểm trong lòng ba vị nguyên anh cảnh cường giả oán thầm, ở vị trí phía dưới, Tần Liên chợt đưa tay chụp được cái bàn, tiếng vang quanh quẩn trong đại điện, ngược lại dẫn tới ồn ào yên tĩnh. Rất nhiều ánh mắt kính sợ bắn đến, hiển nhiên trong Thiên Dương Cảnh Thiên Uyên Vực, Tần Liên uy vọng tương đối cao. Đồng đảo Thiên Dương Cảnh đối với cô ta tin phục, thậm chí muốn vượt qua ba vị nguyên anh cảnh trưởng lão. Lần này danh sách Thiên Dương Tháp chi tranh, năm vị nguyên lão chọn lựa như vậy, tự nhiên có dụng ý của họ. Các người náo loạn lâu như vậy cũng nên yên tĩnh đi. Ánh mắt Tần Liên bén nhọn liếc nhìn, cùng ánh mắt người tiếp xúc nhao nhao né tránh. Trong đại điện, bầu không khí hơi tĩnh lặng. Ha ha, ta cảm thấy việc này cũng không thể trách bọn hắn làm ầm ĩ được. Dù sao bọn hắn cũng là vì Thiên Uyên Vực ta mà suy nghĩ. Tại lúc này một tiếng cười chợt vang lên. Tần Liên nhìn lại, đầu lông mày lập tức nhíu lại, bởi vì người lên tiếng kia chính là Bạch Vũ trong Thiên Dương Cảnh Thiên Uyên Vực uy vọng gần với cô ta. Bạch Vũ nhìn Tần Liên rồi mỉm cười nói. Danh sách ngũ đại liên minh xuất chiến đã ra, đều là một số người quen biết cũ. Tuy nói chúng ta có chút phần thắng, nhưng dù sao cũng phải làm tốt đề phòng. Lúc này để Trung Nguyên thay thế một cái danh sách, không thể nghi ngờ sẽ để cho chúng ta tiếp nhận áp lực càng lớn. Mà Trung Nguyên là tiểu nguyên lão cao quý, những chuyện đả sinh đả tử này giao cho người phía dưới chúng ta tới làm là được, không cần thiết đến tranh những chiến công này chứ. Y ngữ khí bình thản, nhưng trong thâm ý, trong lời nói, lại lần nữa ở trong đại điện dẫn phát rất nhiều oán giận. Danh sách ngũ đại liên minh bên kia cũng chuyển ra, từ trên danh sách những người kia đến nhìn, vẫn là Thiên Uyên Vực bên này phần thắng cao hơn. Mà vị tiểu nguyên lão của bọn họ tích cực như thế là bởi vì sớm đã biết được, cho nên dự định tới hỗn chiến công cùng vinh quang sao? Tần Liên nhìn qua trong đại điện, lần nữa có chút bạo động, âm thanh lạnh lùng nói. Trung Nguyên trên Xích Vân Châu biểu hiện, người tham dự trận chiến tranh kia đều rất rõ. Hắn mặc dù chỉ là Thiên Dương Cảnh sơ kỳ, thế nhưng tuyệt đối không phải sơ kỳ tầm thường có thể so sánh được. Trong đại điện, một số Thiên Dương Cảnh cường giả cũng nhẹ nhàng gật đầu. Bọn họ đã tham dự qua trận chiến tranh kia, Trung Nguyên nơi đó biểu hiện có thể xưng là kỳ tích. Bạch Vũ nhạt tiếng nói, tuy nói ta không tham dự chiến trường Xích Vân Châu, nhưng nghe nói đó là bởi vì Trung Nguyên mượn lực lượng của Thiên Hỏa Thụ Vương. Ta không phản đối, đó là một trận kỳ tích. Nhưng mấu chốt nhất là, tại Thiên Dương Tháp tranh đấu, cũng không thể lại dựa vào những thủ đoạn này được. Tần Liên, cô thật dám cam đoan, hắn có được thực lực của Thiên Dương Cảnh hậu kỳ, những cường giả đỉnh cao này chính diện chống lại sao? Nếu tới lúc đó bởi vì hắn xuất hiện ngoài ý muốn, dẫn tới Thiên Uyên Vực ta bị tổn thất trọng đại, cô dám gánh chịu trách nhiệm này không? Ngôn ngữ như đao của y sắc bén dị thường, ngay cả Tần Liên trong lúc nhất thời đều khó mà đáp lại được. Từ thực lực Trung Nguyên đến xem, nếu nói hắn có thể chống lại được Thiên Dương Cảnh trung kỳ, Tần Liên có lẽ cũng không hoài nghi, nhưng nếu nói cùng với Thiên Dương cảnh hậu kỳ chống lại, chỉ sợ còn thiếu Hỏa Hầu. Nguyên bản Tần Liên cảm thấy, lần này chi tranh Thiên Dương Tháp, chỉ cần bọn hắn thắng trước 3 trận, như vậy tranh đấu tự nhiên kết thúc. Chu Nguyên tới lúc đó thậm chí đều không cần ra sân. Nhưng đây là tình huống lý tưởng nhất. Ai cũng không biết Ngũ Đại Liên Minh phải chăng chuẩn bị thủ đoạn gì. Lúc Tần Liên có chút trầm mặc, Biên Bất Cập một mực không nói câu nào cũng chậm rãi nói. Việc này can hệ trọng đại, ta cũng không hy vọng trong 5 người có người cản trở. Đây cũng không phải là trò đùa, mà là đại biểu Thiên Dương cảnh Thiên Uyên vực ta mà chiến. Nghe được Biên Bất Cập xưa nay trung lập đều tỏ thái độ như vậy. Trong đại điện, những Thiên Dương cảnh cường giả kia lập tức thở dài một hơi. Tần Liên không nói thêm gì, bởi vì cô ta biết mình cũng không đủ làm cho người tin phục. Phía trên ba vị Nguyên Anh cảnh cường giả, nhìn thấy trong đại điện lại nhấc lên ồn ào, cũng cảm thấy nhức đầu. Oanh! Nhưng cũng đúng lúc này, thanh âm cửa điện mở ra vang lên. Rất nhiều ánh mắt khẽ cau lại nhìn, sau đó bọn họ đã nhìn thấy một đạo thân ảnh đứng ở chỗ cửa đại điện. Đợi bọn họ nhìn thấy rõ ràng đạo thân ảnh kia, đồng tử lập tức mở to ra. Chu Nguyên, hắn đã xuất hiện. Trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, cũng không có vị Thiên Dương cảnh cường giả nào dám ngay mặt đi chỉ trích Chu Nguyên, bởi vì thân phận người này mang đến cho bọn họ áp lực không nhỏ. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn họ đối xử lạnh nhạt với hắn, lấy một loại trầm mặc đại biểu cho phản đối tự thân. Đối với rất nhiều ánh mắt cảm xúc khác biệt kia, Chu Nguyên ngược lại không có biểu lộ gì. Hắn từng bước một đi tới đại điện, sau đó trước mặt Vương Bình, Lục Bình dừng bước. Hắn nhìn hai người này một chút, mà hai người này cũng không e ngại cùng hắn nhìn thẳng, ngược lại rất có ngạo khí. Ánh mắt Chu Nguyên nâng lên, ngữ khí đạm mạc. Người vô năng luôn cho rằng người khác cũng vô năng như mình. Lời này vừa nói ra, rất nhiều Thiên Dương cảnh lập tức mặt lộ ra vẻ phẫn nộ. Chu Nguyên này lại dám nói bọn họ là người vô năng. Thế nhưng lần này, còn không đợi bọn họ lên tiếng, bọn họ đã nhìn thấy cô quang mang nguyên khí sáng chói từ sau lưng Chu Nguyên tràn ngập. Một vòng lưu ly đại nhật chậm rãi hiển hiện. Chỉ là lưu ly đại nhật kia dường như có chút đặc biệt, phía trên mơ hồ có quang văn cổ xưa. Nhưng làm cho người rung động là theo lưu ly đại nhật kia xuất hiện, một cỗ nguyên khí uy áp cực kỳ khủng bố bắt đầu từ bên trong tòa đại điện này quét ngang ra. Đồng đảo Thiên Dương cảnh cường giả trợn to mắt, trong mắt hiện ra khó tin, bởi vì bọn họ nhìn thấy trong lưu ly đại nhật kia hình như có vô số nguyên khí tinh thần lấp lé, số lượng như vậy 1,5 tỷ. Ở hậu phương, Tần Liên, Mộc U Lan, Bạch Vũ, Biên Bất Cập trong lòng đồng dạng đều chấn động, trong mắt hiện ra không thể nào tưởng tượng nổi. Trong toàn trường rung động yên tĩnh kia, Chu Nguyên mặt không biểu tình, thanh âm đạm mạc vang lên. Tư cách này đủ chưa? Tất cả mọi người nơi đây đều mắt lộ ra vẻ chấn động, kể cả ba vị Nguyên Anh cảnh cường giả cùng bốn người Tần Liên, Bạch Vũ. 1,5 tỷ nguyên khí nội tình sao? Nếu chỉ là nguyên khí nội tình thuần túy, tự nhiên không cách nào làm cho bọn họ thất thố như vậy. Nhưng loại nội tình này xuất hiện trên người Thiên Dương cảnh mới đột phá ngắn ngủi qua 3-4 tháng, vậy liền càng lộ ra kinh khủng. Phải biết, xem như Mộc U Lan ngưng luyện ra lưu ly Thiên Dương, đồng thời thân ở Thiên Dương cảnh hậu kỳ, nguyên khí nội tình của cô ta cũng mới chỉ là cấp độ 1,6 tỷ. Mà nội tình giống như vậy cũng đã đủ để cho cô ta đăng lâm Thiên Dương bảng, đồng thời trở thành nhân tài kiệt xuất Thiên Dương cảnh trong Thiên Uyên vực. Nhưng những nội tình này, Mộc U Lan khổ tu nhiều năm tích lũy được, mà bây giờ cũng bị Chu Nguyên tiếp cận. Đây là một việc kinh khủng bực nào. Ngay cả bọn họ đều khiếp sợ như vậy, huống chi những Thiên Dương cảnh khác ở đây. Bọn họ trợn mắt há hốc miệng, nhìn qua thân ảnh Chu Nguyên, cùng Chu Nguyên so sánh. Bọn họ thật như là hạt bụi. Đây cũng là nguyên nhân để hắn có thể được đại tôn nhìn chúng sao? Trước đây, một số Thiên Dương cảnh vì vậy mà tâm hoài ghen ghét, không cam lòng, lúc này xem như triệt để chán nản. Trong đại điện yên tĩnh tiếp tục thật lâu, kiềm chế dị thường. Chu Nguyên thần sắc bình thản, thể nội bộc phát nguyên khí uy áp, thời gian dần trôi qua tiêu tán. Lưu ly đại nhật sau lưng cũng biến mất theo. Nếu còn có người đối với ta chiếm cứ danh sách thứ 5 kia có ý kiến, thì có thể ra đây. Xung quanh lặng ngắt như tờ. Chu Nguyên thấy vậy thì thản nhiên nói tiếp. Nếu không có ý kiến, vậy thì đi làm chuyện nên làm đi. Ta không phản đối các ngươi chất vấn ta. Nhưng nếu các ngươi chỉ biết dùng miệng để chất vấn, có lẽ Thiên Uyên Vực cũng không hoan nghênh loại người này. Trong lời nói, tiết lộ ra ngoài lãnh ý, làm cho không ít thiên dương cảnh ở đây trong lòng có chút run lên. Theo những cảm xúc ghen ghét không cam lòng kia thối lui, bọn hắn lúc này triệt để tỉnh táo lại. Bây giờ Chu Nguyên tại Thiên Uyên thân phận không thể coi thường, xem như chư vị trưởng lão đối với hắn đều không dám có nửa phần không khách khí. Đắc tội với vị này, về sau sợ là không có nhiều quả ngon để ăn. Thế là nương theo lấy một trận thanh âm tất tác, rất nhiều thiên dương cảnh cường giả kiệt ngạo bất tuần đều cúi đầu, bắt đầu lục tục rời khỏi đại điện, bóng lưng lộ ra thoáng có chút chật vật. Hai người thì sao? Ánh mắt Chu Nguyên chuyển hướng Vương Bình cùng Lục Bình nhạt tiếng nói. Nếu vẫn không cam tâm, ta có thể cho các ngươi cơ hội khiêu chiến công bằng. Vương Bình cùng Lục Bình khẽ liếc nhau gượng cười. Lúc trước loại ngạo khí kia sớm đã bị 1,5 tỷ nguyên khí của Chu Nguyên chấn nhiếp sạch sẽ. Cho nên bọn họ đối với Chu Nguyên khom người, ôm quyền, quay người thối lui. Nhìn qua những thiên dương cảnh làm ầm ĩ gần một tháng này, rứt cuộc hành quân lặng lẽ, ba vị nguyên anh cảnh cường giả cũng thở dài một hơi. Sau đó bọn họ hướng về phía Chu Nguyên khẽ gật đầu ra hiệu, lúc này thân ảnh mới từ từ tiêu tán. Chu Nguyên chuyển hướng chỗ Tần Liên Bạch Vũ rồi bình tĩnh nói, vất vả cho mấy vị. Tần Liên Mộc U Lan cũng bước nhanh xuống, ánh mắt kinh nghi đánh giá Chu Nguyên. Nguyên khí này của ngươi sao? Các cô phát hiện hiện tại nguyên khí Chu Nguyên đã trở nên yếu đi, cũng không phải tự thân tu luyện mà đến, mượn ngoại vật, chỉ có thể duy trì một đoạn thời gian, nhưng dùng để ứng phó chi tranh kỳ vật lần này hẳn là đủ. Chu Nguyên cười cười cũng không hề giấu giếm, dù sao lại tình huống này rất dễ dàng nhận ra. Tần Liên, Mộc U Lan lúc này mới hơi thở dài một hơi. Mộc U Lan khổ tu nhiều năm, bây giờ nội tình cũng chỉ tại 1,6 tỷ. Nếu dễ dàng bị Chu Nguyên tiếp cận, vậy cô ta thực sự hoài nghi mình là phế vật. Ha ha, xem ra đại tôn thật đúng là vì Chu Nguyên tiểu nguyên lão lưu lại không ít đồ tốt. Nhưng chỉ là không biết loại nguyên khí mượn nhờ ngoại vật mà đến này đến tuột cùng có ổn định hay không? Có tiếng cười từ phía sau truyền tới, chính là Bạch Vũ. Chu Nguyên lườm Bạch Vũ một chút, người này nhìn như cười híp mắt nhưng lại mang theo một chút âm dương quái khí. Nhưng từ khi hắn công bố thân phận đệ tử thân truyền đại tôn, ngữ khí sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Hiển nhiên, Bạch Vũ cũng là người đối với cái này tâm hoài khúc mắc, mà y không cam lòng, chỉ sợ so với thiên dương cảnh khác càng thêm mãnh liệt. Dù sao y là một trong thiên dương cảnh chân chính, trong nhân tài kiệt xuất Thiên Uyên Vực. Nếu muốn nói trong thiên dương cảnh, có ai có thể được đại tôn nhìn chúng, y hẳn là có cơ hội nhất trong đám người kia. Có ổn định hay không cũng không cần cùng ngươi giải thích quá nhiều. Nếu ngươi đối với cái này có nghi ngờ, có thể đi tìm Huyền Côn Tông chủ. Chu Nguyên ngữ khí ôn hòa. Trên mặt Bạch Vũ dáng tươi cười cứng đờ, sao y cảm giác không thấy sắc bén dưới loại ôn hòa kia của Chu Nguyên cho được. Cái này làm cho y hơi có chút hỏa khí. Y thấy nếu không phải Chu Nguyên có thân phận đệ tử thân truyền đại tôn, người này sao có đủ tư cách cùng y nói chuyện như vậy chứ? Tiểu Nguyên lão chớ có tức giận. Ta đây cũng là vì mặt mũi Thiên Uyên Vực chúng ta suy nghĩ. Dù sao tranh đấu lần này, năm thắng trận ba, nếu như người xuất hiện ngoài ý muốn, cũng sẽ cho chúng ta mang đến áp lực thực lớn. Bạch Vũ thản nhiên nói. Chu Nguyên gật đầu đáp. Đến lúc đó biểu hiện thế nào, chính là chuyện của ta. Ngươi chỉ cần cam đoan tốt trạng thái tự thân là đủ. Đối mặt với tư thái Chu Nguyên, từ đầu tới cuối mang theo một loại giống như thượng vị dạ này. Nắm đấm trong tay áo Bạch Vũ cũng không nhịn được mà nắm chặt. Thế nhưng cuối cùng y vẫn nhẫn nại xuống cười lạnh nói. Vậy ta sẽ phải rửa mắt mà đợi. Hy vọng tới lúc đó, tiểu nguyên lão chớ có ném đi mặt mũi đại tôn. Thoại âm rơi xuống, y đã phất tay bỏ đi. Chu Nguyên thấy vậy, ánh mắt nhìn về phía Biên Bất Cập. Nhưng còn không đợi hắn nói chuyện, người này đã chậm rãi nói. Ta mặc kệ lực lượng của ngài đến từ nơi nào. Chỉ cần có thể thủ thắng, bảo đảm mặt mũi Thiên Uyên Vực ta, vậy ta đương nhiên sẽ không có bất cứ ý kiến nào. Nhưng nếu tới lúc đó, bởi vì duyên cớ của ngài dẫn tới cuối cùng bị thua, vậy coi như thân phận của ngài phi phàm, ta cũng sẽ thượng cáo năm vị nguyên lão. Ánh mắt của y nhìn thẳng Chu Nguyên, cũng không có chút nào né tránh. thoại âm rơi xuống vừa xoay người rời đi. Nhưng đối với y nói thẳng không nể mặt mũi như vậy, Chu Nguyên ngược lại cũng không tức giận. Cùng loại người này liên hệ, dù sao cũng so với một đống tiểu tâm tư của Bạch Vũ càng tốt hơn. Biên bất cập xưa nay miệng thẳng tâm nhanh, ngài không cần cùng với hắn so đo. Tần Liên lúc này lên tiếng, ngược lại là Bạch Vũ, lần này bị ngài làm cho tức giận đến không nhẹ. Tên kia tâm nhãn cũng không lớn. Mộc U Lan cười nói, lúc trước trong tiếp xúc đến xem, Chu Nguyên cũng không phải là loại người cố ý xếp đặt tư thái kia. Lần này chắc hẳn cũng đối với Bạch Vũ không thích. Vừa rồi cố ý lấy tư thái như vậy, đem đối phương tức giận tới quá sức. Chu Nguyên nhẹ nhàng gật đầu hỏi, danh sách ngũ đại liên minh tham dự Thiên Dương Tháp chi tranh lần này đã ra chưa? Tần Liên vầng trán hơi điểm nói, đã có, mỗi một người đều có người khiêng đỉnh trong Thiên Dương cảnh ngũ đại liên minh, thực lực cực mạnh, nguyên khí nội tình toàn bộ vượt qua 1,5 tỷ. Lần này ngũ đại liên minh xem như dốc hết toàn lực. Chu Nguyên nghe thấy vậy ánh mắt cũng ngưng tụ, Thiên Dương cảnh hậu kỳ tranh đấu quả nhiên là không đơn giản. Lần này chi tranh kỳ vật, chúng ta sẽ đem ngài an bài tới cuối cùng. Nếu như chúng ta thuận lợi, thủ thắng 3 trận, thì ngài không cần thiết phải xuất thủ. Loại an bài này, hy vọng ngài có thể tiếp nhận. Chu Nguyên tuy nói mượn nhờ ngoại lực, có thể trong thời gian ngắn, đem nguyên khí nội tình tăng lên tới 1,5 tỷ. Nhưng chính như Bạch Vũ đã nói, cái này xác thực không tính quá ổn định. Cho nên nếu Tần Liên bọn họ có thể thuận lợi thủ thắng 3 trận chi tranh kỳ vật, như vậy Chu Nguyên có thể không xuất thủ là tốt nhất. Dù sao, thân phận của hắn quá đặc thù. Nếu đến lúc đó thất thủ bị thua, có lẽ sẽ tạo thành ảnh hưởng không nhỏ. Nhìn qua ánh mắt Tần Liên có chút khẩn trương theo dõi hắn, Chu Nguyên có chút bất đắc dĩ nói. Ta nói tham gia chi tranh kỳ vật lần này, ta cũng không phải là muốn làm náo động. Ta nguyện ý phục tùng bất kỳ an bài, cho dù là nằm thắng. Hắn biết Tần Liên lo lắng, đơn giản là lo lắng lòng cao ngạo của hắn, không muốn làm người cuối cùng, không có cống hiến chút nào. Nhưng hắn cũng không thèm để ý tới. Hắn sở dĩ sẽ tham gia, nói cho cùng, chỉ là không muốn đem vận mệnh phó thác cho người khác trì thủ. Nếu như bọn Tần Liên có thể thuận lợi thủ thắng, vậy hắn đương nhiên là mừng rỡ nhẹ nhõm. Mặc dù hắn cũng không biết nếu đến lúc đó cục diện sập bàn, dưới tình huống bọn Tần Liên đều thất thủ, hắn có thể không ngăn được cơn sóng dữ. Nhưng bất kể ra sao, hắn sẽ dốc hết tất cả đi chiến đấu. Tần Liên nghe Chu Nguyên nói như vậy, cũng lặng lẽ thở dài một hơi. Trên gương mặt xưa nay lăng lệ, đều có một vòng dáng tươi cười nổi lên. Vậy, chúc chúng ta thuận lợi. Cô ta xòe bàn tay ra, Mộc U Lan cũng hì hì cười một tiếng, đưa tay đặt lên. Chu Nguyên nhìn ánh mắt hai người, có chút do dự cũng xòe bàn tay ra. Chúc các cô thắng ngay từ trận đầu, Dương Chi Uy Thiên Uyên vực ta. Thời gian hai ngày chớp mắt đã tới, tại Phong Vũ Hồ. Lúc này trong sơn giã bốn phía hồ tràn ngập bóng người. Trên bầu trời nơi xa có vô số đám mây nguyên khí lơ lửng, trên đó nâng lấy thân ảnh đếm không hết. Trên hư không có một chút khí tức mịt mờ mà cường đại chiếm cứ. Đó là do pháp vực cường giả từ thế lực khắp nơi. Thậm chí tại chỗ những pháp vực cường giả kia khó mà phát tác. Còn có ba động mênh mông như ẩn như hiện đến từ thánh giả nhìn chăm chú. Trận chi tranh kỳ vật này không thể nghi ngờ trở thành tiêu điểm toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên, bởi vì ai cũng đều rõ ràng cái này không chỉ là Thiên Uyên vực cùng ngũ đại liên minh đụng nhau, hơn nữa còn là một trận mưu đồ cùng giao phong của đại tôn hai vực. Sau trận chiến này, Hỗn Nguyên Thiên tất có biến hóa cách cục, điểm này xem như những đại tôn Hỗn Nguyên Thiên đều không cách nào coi nhẹ. Trong khi thiên địa sôi trào này, trên một gò núi gần Phong Vũ Hồ, nơi đây phòng vệ xâm nghiêm, chính là chỗ doanh địa Thiên Uyên vực. Lúc này Si Tinh, Huyền Côn, Mộc Nghê đứng chắc tay, ánh mắt sắc bén lạnh lẽo nhìn chằm chằm nơi xa. Chỉ tranh kỳ vực, phần tại chỗ hai tháp, cho nên Phong Vũ Hồ náo nhiệt vẫn chỉ là một nửa trong đó. Lúc này ở chỗ Kim Lôi Uyên, đồng dạng là thanh thế to lớn, đó là tranh đấu thuộc về Nguyên Anh cảnh. Mà năm vị Nguyên Lão cũng phân hóa thân tại Kim Lôi Uyên tọa chấn. Một khi xuất hiện bất cứ tình huống nào, đều có thể cấp tốc na di mà tới. Ánh mắt Si Tinh chuyển hướng sau lưng, chỉ thấy nơi đó chính là nhân vật chính hôm nay đăng tràng. Tần Liên, Bạch Vũ, Biên Bất Cập, Mộc U Lan cùng Chu Nguyên 5 người tham dự pháp tháp đấu. Nhân tuyển ngũ đại liên minh cũng đã được xác định, là Xích Vân Kiếm Phái Trương Thừa Phong, Long Cổ Cung Trần Nhạc, Kình Lôi Sơn Kha Văn, Vệ Hồn Các Trang Minh, Tam Sơn Minh Lục Khánh. Đây đều là những người khiêng đỉnh Thiên Dương Cảnh trong ngũ đại liên minh, toàn bộ ngưng luyện ra lưu ly Thiên Dương, xem như hạng người thanh danh hiển hách, các người chớ có tâm hoài khinh thường. Xích Tình lên tiếng nhắc nhở. Ngưng luyện lưu ly Thiên Dương, mặc dù đối với thiên phú cùng cơ duyên yêu cầu cực cao, cho nên coi như Thiên Uyên vực bên này số lượng cũng không nhiều, nhưng ngũ đại liên minh liên thủ lại, chung quy vẫn có thể lôi ra được một chút. Năm người đều gật đầu, Chu Nguyên cũng có chút do dự. Năm người này thực lực tuy nói bất phàm, nhưng thật muốn bàn đến, chỉ sợ vẫn không kịp chúng ta bên này. Vạn Tổ Đại Tôn mưu đồ rất sâu, có thể điều động Thiên Dương Cảnh cường giả Vạn Tổ vực thay thế hay không? Năm vị của đối phương kia thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng muốn đối chiến, chỉ sợ cho năm trận thua ba sẽ có xác suất rất lớn. Ngay cả hắn đều có thể nhìn ra được lực lượng song phương khác nhau, vậy Vạn Tổ Đại Tôn sẽ không nhìn thấy hay sao? Cho nên nếu Vạn Tổ vực xuất thủ, nến thay mận đổi đào, vậy sẽ đối với bọn hắn tạo thành uy hiếp cực lớn. Xì Tình nhẹ nhàng gật đầu nói, đây cũng là chỗ chúng ta lo lắng một chút, thế nhưng Vạn Tổ vực muốn thay thế người ngũ đại liên minh cũng không dễ dàng như vậy. Tòa thiết tháp này chính là sư phụ lưu lại, tự có linh tính phán đoán. Nếu Vạn Tổ vực thực sự muốn chơi chi pháp thế thân kia, chỉ sợ là khó mà tiến vào trong tháp. Hiển nhiên, Thương Uyên lưu lại thủ đoạn, đồng dạng có phòng bị này. Chu Nguyên nghe vậy cũng không nói thêm gì nữa. Đây đã là một loại đấu pháp của đại tôn song phương. Chỉ sợ ngay cả Xích Tinh bọn họ, những pháp vực cường giả này đều khó mà nhúng tay. Huống chi hắn chỉ là Thiên Dương Cảnh nho nhỏ. Tại lúc này, giữa thiên địa kia, chợt có mênh mông nguyên khí phun trào. Chỉ thấy hư không chập trùng, mấy đạo thân ảnh phá không đi ra. Có uy áp cực kỳ kinh người tràn ngập thiên địa, dẫn tới cường giả các phương ở đây đều là khuôn mặt kính sợ. Đó là pháp vực cường giả, ngũ đại liên minh ra sân. Nhưng trong đó cũng không nhìn thấy Long Cổ Xưa Ma. Hiển nhiên là trước đây, lão đã bị Xích Tinh làm trọng thương, ngay cả miễn cưỡng lộ diện đều không thể làm được. Ánh mắt pháp vực cường giả song phương đụng nhau, toàn bộ nhiệt độ thiên địa phảng phất đều đột nhiên giảm xuống, nguyên khí chấn động kịch liệt, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ như núi lửa bộc phát. Cũng để thế lực cường giả khắp nơi âm thầm kinh hãi, nếu pháp vực cường giả song phương ở chỗ này khai chiến, vậy bọn hắn chẳng khác nào cá trong ao bị vây bắt. Nhưng cũng may chính là song phương có tiết chế, cho dù ánh mắt lạnh lẽo, thế nhưng cuối cùng đều chậm rãi thu liễm lại. Dầm! Trong phòng vũ hồ, chợt có sóng lớn phun trào, sau đó vô số người đã nhìn thấy một tòa hắc tháp từ trong hồ chậm rãi dâng lên. Tòa thiết tháp màu đen kia hơi có vẻ pha tạp, tựa như dấu vết tuế nguyệt lưu lại. Trên thiết tháp kia, hai chữ Thiên Dương cổ xưa có chứa một loại lực lượng thần bí. Đó phảng phất là một loại quy tắc. Trong khi rơi xuống, bất cứ lực lượng vi phạm quy tắc này đều không cách nào tiến vào. Thời điểm khi thiết tháp màu đen phá hồ ra, tất cả mọi người có thể cảm giác được giữa thiên địa, bầu không khí đều bỗng nhiên căng cứng, dương cung bạt kiếm. Vô số ánh mắt hội tụ ở song phương, không có bất cứ nói nhảm nào. Xích Tinh nhìn về phía Tần Liên nói. Tần Liên, người đánh trận thứ nhất. Tần Liên thực lực chính là Thiên Dương Cảnh mạnh nhất Thiên Uyên vực, mà cô ta tại Thiên Dương Cảnh xếp thứ 6. Cấp độ này viễn siêu hơn bất cứ Thiên Dương Cảnh nào trong ngũ đại liên minh. Đưa cô ta an bài tới trận thứ nhất, hiển nhiên Thiên Uyên vực cần một trận thắng lợi dễ như trở bàn tay. Rõ! Tần Liên đáp ứng, dung nhan tú lệ kia của cô ta hiện đầy chi ý lạnh lẽo. Bím tóc đuôi ngựa thật dài sau lưng, thẳng tới chỗ chân trần. Thân ảnh cô ta lóe lên, dẫn đầu trong vạn chúng chú mục, xuất hiện ở trên không thiết tháp màu đen. Trận chiến đầu tiên, Thiên Uyên vực sẽ phái ra Tần Liên. Đây là đối với thủ thắng nhất định phải được. Tần Liên xếp thứ 6 trên Thiên Dương bảng. Tuy nói danh sách kia cũng không phải tuyệt đối là đúng, nhưng thực lực Tần Liên không thể nghi ngờ. Trong Thiên Dương cảnh ngũ đại liên minh bên kia, không người nào có thể là đối thủ của cô ta. Ha ha, không chỉ đối với Tần Liên, xem như đối đầu Bạch Vũ, Biên Bất Cập, Mận U Lan, những người kia của ngũ đại liên minh, phần thắng cũng không tính quá cao. Ta cảm thấy ngũ đại liên minh có thể thắng trận duy nhất có lẽ phải là vị Chu Nguyên tiểu nguyên lão của Thiên Uyên vực ta. Chu Nguyên ngược lại có chút ý tứ, rõ ràng chỉ là thiên dương cảnh sơ kỳ, lại muốn đụng đến náo nhiệt như vậy. Có lẽ vì muốn lăn lộn chút đầu ngọn gió cùng chiến công. Tần Liên hiện thân cũng dẫn tới thế lực khắp nơi xì xào bàn tán. Nhưng trên tổng thể mà nhìn, hiển nhiên rất nhiều người đều xem trọng thiên uyên vực bên này. Dù sao cũng là một trong cửu vực, cho dù những năm qua yếu đuối, thế nhưng nội tình so với ngũ đại liên minh vẫn còn cường thịnh quá nhiều. Ánh mắt Tần Liên lạnh lẽo, nhìn về phía phương hướng ngũ đại liên minh, tiếng quát lạnh vang lên. Ai muốn xuất chiến? Liền tại cô ta hạ thấp giọng, chỉ thấy phương hướng ngũ đại liên minh, một bóng người phá không ra, trong nháy mắt đã xuất hiện bên ngoài hắc tháp. Xích Vân kiếm phái Trương Thừa Phong, đến đây lĩnh giáo. Chỉ thấy người đến là một nam tử mặc xích bào. Khi y hiện thân, có kiếm khí nóng rực tàn phá bừa bãi, cuồn cuộn vô biên. Xích Vân kiếm phái Trương Thừa Phong. Chu Nguyên nhìn qua nam tử mặc xích bào kia, hai mắt nhắm lại. Từ trên thân người này, hẳn có thể cảm giác được khí tức nguy hiểm. Hiển nhiên cũng không phải là hạng người hời hợt. Trương Thừa Phong ở trong Xích Vân kiếm phái, có danh xưng hỏa kiếm tử. Nghe nói pháp vực cường giả của Xích Vân kiếm phái, đối với y đặt kỳ vọng cao. Y cũng ngưng luyện ra lưu ly thiên dương, bây giờ nguyên khí nội tình, sợ là đạt tới 1,9 tỷ. Bên cạnh Chu Nguyên, Mộc U Lan thổ khí như Lan nói. 1,9 tỷ? Ánh mắt Chu Nguyên ngưng tụ, những thiên dương cảnh hậu kỳ ngưng luyện ra lưu ly thiên dương, quả nhiên không thể khinh thường. Hắn mượn nhờ lực lượng thiên nguyên bút cũng chỉ miễn cưỡng đạt tới cấp độ 1,5 tỷ. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu bởi vì tấn thăng của thiên nguyên bút, nhưng không có khả năng đem tiềm lực chân chính đều kích phát. Bằng không, Chu Nguyên cảm giác chỉ sợ 1,5 tỷ này còn chưa phải là cực hạn của hắn khi đến thiên dương cảnh trung kỳ. Trương Thừa Phong, trong năm vị thiên dương cảnh của đối phương xuất chiến, cũng hẳn là đứng đầu nhất. Hiển nhiên đối phương cũng không làm loại sách lược gọi là lên ngựa đối với xuống ngựa kia. Bởi vì làm cũng vô dụng, phe mình có thể tùy ý đổi trận, làm cho sách lược đối phương mất đi hiệu lực. Cho nên trực tiếp mạnh nhất đối với mạnh nhất đều bằng bản sự. Ánh mắt Châu Nguyên dừng lại ở trên thân Trương Thừa Phong khẽ nhíu mày. 1,9 tỷ nguyên khí nội tình, hoàn toàn chính xác rất mạnh mẽ. Nhưng theo hắn biết, nguyên khí nội tình của Tần Liên đạt tới 2,1 tỷ. Chênh lệch 200 triệu nguyên khí nội tình này có thể đủ để cho Tần Liên có ưu thế thật lớn. Trương Thừa Phong thấy thế nào đều không có phần thắng. Nhưng ngũ đại liên minh bên kia vẫn như cũ đem y phái ra. Đây là trực tiếp vò đã mẻ không sợ rơi hay sao? Đối phương đến tột cùng lại đang nghĩ gì đây? Tại thời điểm tâm tư Chu Nguyên chuyển động, ngoài hắc tháp, Tần Liên cùng Trương Thừa Phong đã thân hóa lưu quang, tại vô số tầm mắt nhìn soi mói, vọt vào trong thiết tháp màu đen. Chỉ tranh kỳ vực chính là vào lúc này khai chiến. Khi Tần Liên xâm nhập thiết tháp màu đen, cô ta phát giác được cảnh tượng trước mắt biến ảo. Đợi đến lại lần nữa ngưng thần, đã phát hiện tự thân ở trên một tòa chiến đài. Chiến đài tựa như thanh ngọc tạo thành, cực kỳ bao la. Tại bốn phía chiến đài, có một lồng ánh sáng nhàn nhạt rủ xuống, đem bốn phía bao trùm lại. Hiển nhiên cô ta lúc này, người đã ở trong tầng một nội bộ thiết tháp. Gương mặt Tần Liên không dậy nổi gợn sóng, con người lăng lệ nhìn chằm chằm phía trước. Hư không nơi đó có chút chập trùng, một bóng người cũng nổi lên. Chính là Xích Vân kiếm phái Trương Thừa Phong. Đã sớm nghe kế hổ sư đệ ta nói, Tần Liên cô nương thực lực cường hãn, xem ra hôm nay ta phải xui xẻo. Trương Thừa Phong nhìn chằm chằm Tần Liên vừa cười vừa nói. Nhưng đối mặt với những lời này, Tần Liên lại không có chút dự định muốn đáp lại. Tay một nắm, đại đao xích tước đã thoáng hiện ra. Trên lưỡi đao có hàn quang lưu chuyển, dẫn tới hư không có chút rung chuyển. Oanh! Ở tại thể nội, có nguyên khí kinh người bộc phát. Ba vầng lưu ly đại nhật sau lưng như ẩn như hiện. Gió lốc nguyên khí tàn phá bừa bãi, mang tới uy áp đáng sợ. 2,1 tỷ tả hữu nguyên khí nội tình. Trương Thừa Phong thấy vậy, đồng tử cũng có chút co rụt lại. Nguyên khí nội tình đối phương so với y trọn vẹn nhiều hơn 200 triệu. Đây là một loại chênh lệch không nhỏ, bởi vậy cũng mang đến cho y áp lực thực lớn. Có thể cùng người xếp thứ 6 thiên dương bảng giao thủ cũng tính là một cọc tâm nguyện của ta. Nhưng Trương Thừa Phong cũng không phải hạng người hời hợt. Trong lòng y mặc dù ngưng trọng, nhưng cũng không có e ngại, khép song trường lại, sau đó chậm rãi kéo ra. Chỉ thấy nguyên khí xích hồng trong lòng bàn tay lan tràn, thời gian dần trôi qua, tạo thành một thanh tam xích trường kiếm thiêu đốt lên hỏa diễm. Trên thân kiếm khắc rõ rất nhiều đường vân hỏa diễm, nhiệt độ nóng rực phóng xuất ra, dẫn tới hư không vặn vẹo. Ông! Nguyên khí xích hồng bộc phát, ở sau lưng y có một vòng lưu ly thiên dương như ẩn như hiện. Nhưng cho dù là lưu ly thiên dương, nhưng ở giữa hiển nhiên cũng có phân chia cao thấp. Tối thiểu nhất, từ trình độ nguyên khí hùng hồn tới nói, Tần Liên còn mạnh hơn Trương Thử Phong không ít. Ánh mắt lăng lệ của Tần Liên, bàn tay nắm chặt xích tước đao. Trong nháy mắt kế tiếp, chỉ nghe nguyên khí oanh minh, thân ảnh cô ta đã hóa thành một đạo xích quang, mãnh liệt bắn ra, tốc độ như bôn lôi. Trương Thừa Phong vẻn vẹn, chỉ có thể nhìn thấy xích quang trong mắt lóe lên, sau đó liền phát giác được một đạo xích hồng đao quang mang, theo tức minh thanh tịnh, hung hăng chém xuống. Đao quang lướt qua, hư không đánh rách tả tơi. Trương Thừa Phong không dám thất lễ, kiếm quang thiêu đốt lên hỏa diễm, cũng đột nhiên nghênh tiếp. Keng! Đạo quang kiếm liều mạng, có ngọn lửa ngập trời bắn tung tóe ra đốt cháy hư không. Nhưng ở giữa liều mạng, thân thể Tần Liên không nhúc nhích chút nào. Ngược lại là Trương Thừa Phong có chút chật vật bắn ngược ra. Hỏa kiếm trong tay mơ hồ, có chút tiếng kêu gào thảm thiết. Hiển nhiên không địch lại thế công lăng lệ của Tần Liên. 200 triệu nguyên khí nội tình mang đến chênh lệch và lúc này hiển lộ không thể nghi ngờ. Một đao đắc thế của Tần Liên, thân ảnh cô ta lại biến mất như quỷ mị. Ông! Đầy trời xích hồng đao quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bao phủ tất cả đường lui của Trương Thừa Phong. Tiểu thánh thuật, xích vân kiếm quang. Trương Thừa Phong đem thể nội nguyên khí điên cuồng bộc phát, kiếm quang quét sạch. Những kiếm quang kia ngưng tụ, phảng phất là tầng tầng xích vân quay cuồng đối với Tần Liên bao phủ tới. Xích vân kiếm quang chính là một trong chiêu bài nguyên thuật của xích vân kiếm phái. Một khi thi triển, kiếm quang như mây, tầng tầng lớp lớp, nếu như bị cuốn vào trong đó, chính là tàn phá bừa bãi như trong chỗ sâu thiên hỏa, khó mà đào thoát. Hiển nhiên, Trương Thừa Phong cũng không có bất cứ ý tứ muốn thử dò xét, vừa ra tay đã dốc sức sát chiêu. Xích vân kiếm quang bao phủ đến, con ngươi Tần Liên nhắm lại. Trong nháy mắt kế tiếp, tóc đuôi ngựa phía sau cô ta đột nhiên nổ ra, tóc đen hóa thành chi sắc xích hồng, tóc dài phiêu đãng, thật sự giống như xích tước. Tiểu thánh thuật, xích tước vũ. Trong miệng của cô ta có tiếng vang lên. Chỉ thấy cô ta liên tục đạp không, thân thể xoay tròn, nguyên khí xích hồng dâng lên, xích tước đao trong tay đột nhiên chém xuống. Một chém kia dường như khinh vũ xích tước, lấy chi thế liệu nguyên cuồn cuộn, hung hăng chém vào trong xích vân. Hư không dường như vang lên có âm thanh bị xé nứt, đao quang rơi xuống, chỉ thấy liên miên xích vân kia và lúc này bị sinh sinh chém rách. Thậm chí mặt đất thanh ngọc phía dưới đều xuất hiện một đạo vết tích thật dài. Nhưng thanh ngọc kia tựa hồ có chứa lực lượng nào đó, vết tích rất nhanh biến mất, khôi phục nguyên dạng. Nhưng Trương Thử Phong lại không có lực lượng như vậy. Đạo xích tức đao quang chém rách xích vân, chỗ dư chi lực trực tiếp chạm trên lồng ngực của y. Lúc này một ngụm máu tươi cuồng phun, thân thể chật vật bồi lấy mặt đất bay ngược ra ngàn trượng. Song phương giao thủ không dài, thế nhưng thắng bại này cũng đã có chút rõ ràng. Cùng lúc đó, tại bên ngoài thiết tháp, vô số ánh mắt nhìn qua chiến đấu như vậy cũng phát ra trầm thấp xôn xao. Trước Giao Phong đến xem, trận đầu tranh đấu không thể nghi ngờ là Tần Liên sẽ thủ thắng. Mà tại Thiên Uyên vực bên này cũng bạo phát ra rất nhiều tiếng hoan hô ủng hộ. Đông đảo thiên dương cảnh cường giả, dáng vẻ giống như vinh yên. Không hổ là Tần Liên sư tỷ. Mộc U Lan cũng thở dài một hơi. Trong bốn người khiêng đỉnh thiên dương cảnh Thiên Uyên vực, thực lực của cô ta xem như yếu nhất. Nếu cô ta đối đầu với Trương Thừa Phong cũng không có bao nhiêu phần thắng. Cho nên Tần Liên có thể gọn gàng linh hoạt thủ thắng, ngược lại có thể tăng lên sĩ khí thật lớn. Trung Nguyên không lên tiếng, ánh mắt nhìn thoáng qua nơi xa ngũ đại liên minh. Bên kia ngược lại không có chút động tĩnh nào, bối rối trong ý nghĩ cũng chưa từng xuất hiện. Loại cảm giác này phảng phất sớm đã có đoán trước. Hắn khẽ cau mày lại. Đối phương đến tột cùng đang suy nghĩ gì đây?